Bạn đang nghe truyện Tân Thiên Long Bát Bộ Dâm Hiệp tại website truyệnaudio.mobi. Phần 31. Đành phải nghĩ đến cảnh hắn địch Mộc Uyển Thanh thôi. Nhờ nghĩ đến cái cảnh máu trinh từ lồn nàng chảy ra đầy cặc hắn mới có thể làm cho con cặc hắn nhấc đầu lên được. Khi con cặc hắn to tướng hết cỡ rồi thì cũng là lúc mụ ta đi đến trước mặt hắn rồi. Hắn sợ hãi nói to. Bà ơi, tiểu sinh sao đau ở rưỡi quá. Hắn vừa nói vừa đưa mắt lúc nhìn vào mụ già lúc thì hướng ánh mắt xuống phía dưới. Cái mặt hắn thì ra vẻ rất là đau đớn. Mụ ta sinh nghi không biết hắn giở trò gì nên cũng hướng ánh mắt xuống dưới. Thật bất ngờ khi mụ ta thấy một cái bọng rất to đang đẩy cái quần hắn lên cao. Tuy không nhìn tận mắt nhưng mụ ta cũng có vẻ như là biết được đó là con cặc của hắn rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy con cặc nào mà to như vậy nên mụ mới thấy đã cảm thấy kích thích lắm rồi. Mụ ta nhớ lại từ trước đến nay bản thân tuy đã nhiều lần có thể nhìn thấy con cặc của mọi người đàn ông mà chủ nhân bà ta đã đưa về đây để làm tình rồi. Nhưng có thể nói tất cả các con cặc mà bà ta đã nhìn thấy không có con nào to được như hắn cả. Chưa nhìn thấy nhưng bà ta cũng có thể khẳng định con cặc này của hắn là không thể gặp được. Đó là điều hiển nhiên mà vì cặc hắn khi vận công thì to hơn lúc cương cứng bình thường gấp 2 lần rồi còn đâu. Mụ ta tuy nay đã gần 55 tuổi rồi nhưng do thân phận thấp hèn nên làm gì có thể lấy chồng chứ. Đàn ông ở đây thì không có. Bản thân mụ nhiều lần muốn thử cảm giác được địch lắm nhưng không thể. Mụ thấy chủ nhân rất sướng khi được làm tình nên cũng muốn thử nhưng chưa khi nào có cơ hội cả. Và sau bao năm chờ đợi đến hôm nay mụ mới gặp được cơ hội đó. Không phải ở đây chưa từng bắt giam ai nhưng các lần trước chủ nhân mụ đều tự tay trừng trị bọn tù nhân nên mụ không có chút cơ hội nào cả. Còn lần này thì chỉ có mình mụ ở đây thôi. Thế nên điều mụ mong đợi nhiều cơ hội có thể trở thành sự thật. Bản thân mụ không muốn như các nhà tù đến chết vẫn còn trinh trắng. Nếu hôm nay không thể địch thì mụ biết không thể còn cơ hội nào thuận lợi như ngày hôm nay đâu. Để làm được như vậy mụ phải dụ dỗ hắn mới được. Bỏ ngay thanh kiếm xuống nhìn hắn có vẻ quan tâm. Mụ nói. Công tử đau lắm phải không? Vâng bà xem tại sao tiểu sinh lại đau thế không biết nữa. Bà giúp tiểu sinh thì việc gì tiểu sinh cũng làm cho người. Hắn biết mụ ta đã mắc câu rồi nên cứ theo ý mụ mà trả thù như vậy thì không biết chừng hắn tha ớt được khỏi đây mất đó. Còn mụ ta thì như mở cờ trong bụng rồi. Như vậy thì mụ có thể được hưởng mùi vị địch nhau lần đầu trong đời rồi. Làm ra điệu rất thương tâm mụ nói. Ta cũng muốn giúp công tử lắm nhưng không biết công tử có muốn ta giúp cho hay không. Tiểu sinh muốn lắm xin giúp ngay cho vì tại hạ không chịu được nữa rồi. Được lời như mở tấm lòng mụ liền lấy tay chạm vào cái con cặc của hắn từ bên ngoài. Lần đầu tiên chạm phải con cặc thật và cương cứng này mụ thấy rộn ràng hết cả người ra ấy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn có vẻ khác khi tay mụ chạm vào nên mụ đành phải giải thích. Công tử đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn chữa trị cho công tử thôi. Không tiểu sinh không nghĩ gì đâu, bà muốn tiểu sinh giúp gì cũng được mà. Mụ ta thấy hắn đã đồng ý thì đưa tay tụt cái quần của hắn ra. Lần đầu tiên nhìn thấy con cặc bằng xương bằng thịt và cầm tận tay con cặc to tướng của hắn mụ thấy sướng lắm đó. Mụ lấy tay vuốt con cặc của hắn. Thấy hắn nhắm mắt chứ không nói tiếng gì phản đối cả. Được thể mụ đưa đầu thấp xuống và thử đưa mũi ngửi mùi con cặc hắn. Mụ nhìn thấy chủ nhân đã nhiều lần cho con cặc vào trong miệng và bú mút và thấy có vẻ mặt rất là sướng khoái nên muốn làm thử. Mụ cúi đầu xuống ngậm vào đầu con cặc, một cái mùi nồng từ thân cặc xộc vào mũi mụ. Cái mùi ngai ngái này chưa bao giờ mụ được biết nên thấy kích thích lắm. Mụ ngậm dần con cặc của hắn vào sâu trong miệng của mình. Mụ gục gạc cái đầu khiến con cặc hắn chạy ra chạy vào trong miệng mình. Vừa bú cặc mụ vừa đưa tay lên bóp vú xoa lồn mình. Mụ thấy sướng khoái lắm rồi. Hắn thì thấy mụ có vẻ mặt đờ đẫn lắm rồi nên bây giờ chắc là sắp địch đến nơi rồi. Mụ bú cặc hắn như dân nghiệp dư mà nên chẳng thấy sướng gì hết cả. Hắn thấy chắc địch mụ thì cũng vậy mà thôi. Vì mục đích của hắn bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi nên chẳng quan tâm đến sướng hay không. Chỉ cần có thể nhét được con cặc của mình vào trong lồn của mụ mà thôi và như vậy hắn sẽ lấy hết toàn bộ công lực của mụ mà thôi. Và hắn sẽ thoát được khỏi đây. Mụ già có vẻ không còn chịu đựng được nữa rồi nên mụ muốn được địch ngay. Từ nãy không thấy hắn nói gì nên mụ đánh bạo mặc kệ không cần để ý đến hắn làm gì mà đẩy hắn nằm xuống sàn còn bản thân mình thì tụt cái quần ra. Hắn hé cái mắt của mình ra rồi nhìn vào cái thân dưới của mụ. thật không nhìn còn hơn. Vì cái lồn nhăn nheo của mụ và cái đám lông lưa thưa thật là ghê cả người. Các cái lồn mà hắn đã địt thì cái lồn này thật đáng vứt cho nó nhá còn hơn phải địt. Nếu không phải tìm cách để thoát khỏi đây hắn thèm vào địt. Để hắn nằm dài xuống sàn nhà, rồi ngồi xuống trên con cặc hắn. Mụ ta chỉnh con cặc của hắn ngay trên lỗ lồn của mình rồi hạ mông xuống. Nhưng con cặc của hắn thì to còn cái lỗ lồn nhỏ hẹp của mụ thì bé tẹo. Nên mặc dù cái lỗ lồn của mụ đã ra đầy nước rồi nhưng vẫn khó có thể đút con cặc vào cái lồn của mụ. Mặc dù rất đau rát nhưng có vẻ như mụ không muốn bỏ phí cơ hội được hưởng con cặc trong lỗ lồn của mình nên mụ đành phải cắn răng chịu đau để cho con cặc của hắn ngày càng đẩy được sâu vào trong lồn của mụ. Hắn trong lúc này chẳng biết gì đến thực tại cả. Vì để có thể lấy hết nội công của mụ ta hay bất cứ ai khác thì hắn phải tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào việc vận nội công. Hắn phải dồn tâm trí để tận dụng tối đa nội công của mình vào con cặc của mình. Mụ già thì đang cố đẩy con cặc của vào sâu trong cái lông mình. Khi con cặc chạm đến cái màng trinh mà mụ đã cho nó tồn tại bao nhiêu năm nay rồi mụ nói thầm như muốn tâm sự với nó hay là lời chào vĩnh biệt. Màng trinh ơi, ngươi ở với ta bấy lâu nay rồi hôm nay ngươi phải bị phá thôi. Nói xong như đã chuẩn bị tinh thần xong mụ nhấc mông lên thật cao. Đến khi con cặc của hắn gần tuột ra khỏi lồn mụ thì mụ hạ thật nhanh thật dứt khoát mông mình xuống. Con cặc hắn như là một mũi lao đâm thẳng vào trong lồn mụ. Mụ cảm thấy như mi ột cái nhói đau trong cơ thể. Mụ hét lên một tiếng nhỏ nhỏ. Cái đau ở lồn làm cho mụ biết là cái màng trinh của mụ đã bị rách rồi. Nhưng tuy đau nhưng mụ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Vì dẫu sao mụ cũng làm chủ trong việc địt nhau này. Mặc kệ hắn có hưởng ứng hay không mụ chỉ cần bản thân sướng mà thôi. Còn sau đó mụ sẽ giết chết hắn để không ai biết việc ngày hôm nay. Vì mụ muốn được địch thêm vài lần nữa với bọn tù nhân mà. Tính toán đâu đó xong xuôi mụ cảm thấy đã bắt đầu hết rát rồi. Mụ tự điều chỉnh nhịp dập mông của mình càng lúc càng nhanh. Mụ cảm thấy sướng lắm. Con cặc to tướng nông cái âm đạo của mụ ra hết cỡ. Nó ra vào trong lồn mụ và cọ sát vào hai bên thành âm hộ khiến mụ vừa thấy đau vừa thấy sướng nhưng cái sướng thì ngày càng áp đảo cái đau. Mụ nhấp càng lúc càng nhanh. Rồi mụ thấy trong mình có một cái gì đó chảy thật nhanh thật mạnh. Một luồng khí nóng từ trong lồn mụ tuôn chảy ra. Mụ sướng quá chưa bao giờ có cái cảm giác này. Nhưng mụ đâu có ngờ được rằng chính trong lúc mụ sướng nhất thì cũng là khi hắn vận công đến độ chót. Con cặc hắn như là cái phễu bắt đầu nhiệm vụ của mình. Mụ già sau giây phút sướng khoái đột nhiên cảm thấy bản thân nghề càng yếu đi. Công lực mụ đang chảy dần qua cái âm hộ của mụ. Mụ muốn gượng lại nhưng không thể. Trong giây phút cuối cùng của nhận thức mụ thốt lên những tiếng lắp bắp, hấp tinh đại pháp. Rồi mụ gục xuống, mụ chết đi trong sự sung sướng vì đã thỏa nguyện ước vì đã được phá trinh và nhận cái cảm giác có con cặc đâm vào lồn mình. Nhưng Si Úng có sự tức giận do bị chết theo cách này. Khi hắn nhìn sang thấy con mụ già này đã chết rồi với cái cảm giác hình như là bị co rút người lại vậy. Hắn thấy thật kinh tởm khi phải làm tình với cái con mụ gớm ghiếc này. Nếu không phải là tình huống bất khả kháng như vừa rồi thì hắn không bao giờ địch một người đàn bà xấu xí già lua như vậy đâu. Nhìn từ đầu đến chân con mụ để xem người chết đầu tiên vì việc địch này của hắn thế nào thì hắn thấy bất chợt hình như có màu đỏ đỏ ở cửa lồn mụ thì phải. Chẳng lẽ lúc nãy mình phá trinh mụ? Hắn tự hỏi như vậy. Vì tuy cặc hắn có to nhưng để bảo là cặc to mà làm lồn bị nong ra đến chảy máu thì hắn không thể tin được. Để giải đáp câu hỏi này hắn ngồi xuống vạch hai mép lồn nhăn nheo của mụ ra rồi lấy tay ngoáy ngoáy vào trong. Khi kéo tay ra thì thấy tay có màu đỏ của máu. Vậy là hắn có thể chắc chắn là con mụ đó không chỉ bị mất hết công lực mà còn mất trinh nữa chứ. Tuy thiệt vì địch mụ chẳng có gì sướng cả nhưng bây giờ có thể an ủi một phần nào đó là hắn đã phá trinh mụ làm cho hắn cũng cảm thấy đỡ chút ít rồi. Nhưng mà khi nãy không xuất tinh được nên bây giờ hắn cảm thấy tức cặc lắm. Có cái lồn trẻ trung trinh trắng nào cho hắn địch bây giờ thì tốt biết mấy. Hắn không chắc là trong cái đảo con này thì có được mấy đứa con gái nữa chứ. A Châu hay A Bích thì không có ở đảo NN ấy. Vậy trong cái đảo này ngoài mụ già vừa chết ra thì hắn chỉ có thể chắc chắn một điều là có Vương Ngữ Yến mà thôi. Bây giờ con nào hắn cũng bất chấp, không cần biết là xinh hay xấu chỉ cần là đàn bà và còn trinh là hắn vặt ra mà địch thôi. Hắn phải làm như vậy vì nếu không hắn tức cặc có thể dẫn đến việc hắn đã lấy được nội công mấy lần gần đây vứt đi mất. Vì vậy hắn nhanh chóng lượn ra khỏi khu nhà giam rồi dùng lăng ba hư bộ chạy thật nhanh quanh cái đảo này. Nhưng sao bên ngoài tìm đỏ cả mắt hắn vẫn không thể nhìn thấy một đứa con gái nào là sao vậy? Mà chỉ thấy được mấy thằng mục nhân đang làm việc mà thôi. Vậy là bên ngoài không có, nếu như trong mấy tòa nhà kia cũng không có ai thì hắn không biết phải tính thế nào đây. Hắn vào trong tòa nhà rồi đi nhanh kiểm tra các căn phòng. Mấy tòa nhà ở đây xây theo lối tứ hợp thiện nên việc đi tìm khắp không khó. Tìm ba phía không thấy có ai cả. Làm hắn nghĩ hay là đây không phải nơi ở của Ngự Yên và chỗ này là đảo hoang à. Đang nghĩ vậy thì hắn bất chợt nghe thấy có tiếng đàn vọng ra từ một căn phòng. Phần 32. Tiến lại gần căn phòng một cách nhẹ nhàng, hắn nghe thấy tiếng đàn thánh thót sao mà dễ NGS đến vậy. Nó có thể nói là bản nhạc hay nhất từ trước đến nay hắn từng nghe. Tuy tâm hồn bay bổng nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình cả. Đến cửa phòng hắn lấy tay chọc mảnh giấy dán cửa phòng thì bất chợt nghe tiếng cười khúc khích của người con gái. Rồi một tiếng nói trong trẻo dễ nghe, như ngọc va vào nhau vậy cất lên. Người đừng chọc ta mà. Nghe tiếng nói của người con gái na ý thôi mà hắn có thể thấy được sự xinh đẹp của nàng rồi. Và theo hắn thì nàng phải là người con gái đẹp nhất từ trước đến nay mà hắn gặp. Hắn nhìn vào trong phòng. Hắn thấy trong phòng có hai người con gái đang đứng. Cả hai đều quay lưng về phía hắn. Đang định đổi chỗ để nhìn thì có một người quay lại. Hắn tuy ở đây không được bao thời gian nhưng mà hắn đã thấy mấy con A Hoàn ở trong phủ họ Đoàn đại lý rồi. Nên bây giờ khi con nhỏ này quay lại qua trang phục nhưng hắn biết con Na Y là A Hoàn rồi. Còn người con gái còn lại hắn có thể khẳng định chắc chắn gió là người con gái đẹp nhất trong chuyện này rồi, đó là Vương Ngữ Yên. Hắn muốn nhìn thấy nàng lắm để so sánh nàng với bức tượng mà hắn đã nhìn thấy rồi. Và hắn không phải đợi lâu khi mà nàng quay lại. Nhìn thấy Ngữ Yên hắn tưởng như làn có ánh mặt trời chiếu rọi vào vậy. Gương mặt xinh đẹp của nàng làm hắn choáng váng. Hắn tự nhủ nếu như mà có thể mang nàng về hiện thực thì hắn tin rằng có không ít thằng sẽ ỉ gối dưới chân nàng. Và chỉ cần nàng cười nói với ai thôi là tên đó có thể đã cảm thấy sống như vậy là đã đủ rồi. Đang thả hồn đi phiêu du khắp nơi thì một cơn nhói đau trong lồng ngực của mình. Hắn biết đây là do hậu quả của việc khí bị tụ lại đây. Nếu mà không giải tỏa nhanh thì hắn cũng không thể lường được sự thể sẽ thế nào nữa. Trong hai người con gái trong phòng kia hắn phải địch một người. Hắn tin rằng chưa ai trong họ mất trinh cả. Và để địch ai đó không khó. Nhưng hắn đang khó khăn trong việc nên chọn ai đây. Cuối cùng hắn nghĩ sẽ địch con A Hoàn trước, còn Vương Ngữ Yên hắn sẽ làm quen với nàng rồi sẽ địch sau. Hắn không muốn một người con gái xinh đẹp như vậy hắn lại đè nàng ra mà phá trinh nàng khi nàng không còn biết trời đất gì nữa. Kẻ mà hắn muốn hiếp chỉ là những đứa hầu mà thôi. Còn người có thân phận cao quý thì đều phải tự nguyện đến với hắn. Nghĩ đâu đó xong hắn thực hiện kế sách của mình. Hắn cho rằng bọn ở đây ngu lắm nên chỉ cần một cách đã thực hiện với bọn A Châu thôi hắn cũng có thể làm cỏ được hai người con gái ở đây rồi. Hắn đập đập vào cánh cửa sổ một cái rồi nhảy lên nóc nhà chờ đợi. Bên trong hai người nghe thấy tiếng động cũng thấy lạ lạ. Vương Ngữ Yên nói. Người ra ngoài xem tiếng động đó là gì vậy? Vâng. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa và đứa hầu gái đi ra đến chỗ hắn đang nấp. Hắn lên tiếng khe khẽ, con nhỏ thấy vậy hốt hoảng định kêu lên một tiếng. Hắn để cho con nhỏ kêu một tiếng cho Ngữ Yên nghe thấy rồi bịt mồm con nhỏ lại. Hắn điểm huyệt mê nó rồi vứt nó ngồi xuống chân tường. Hắn lại ẩn mặt để không cho nàng thấy mặt hắn, không sau này khó nói chuyện lắm. Hắn vừa nấp xong thì Ngữ Yên vì nghe thấy tiếng kêu của A Hoàn cũng tò mò ra xem thế nào. Khi ra đến nơi nàng thấy nó đang nằm ở đó, hốt hoảng nàng ngồi xuống lay lay nó. A Mai, ngươi sao vậy? Lợi dụng lúc nàng đang cúi xuống hắn nhảy từ trên xuống rồi điểm nhanh huyệt nàng. Ngữ Yên không kịp phản ứng gì cả mà chỉ hự lên một tiếng rồi gục xuống. Hắn nhanh tay đỡ không để cho nàng ngã ra đất sợ làm tổn thương. Tay hắn vô tình chạm vào bộ ngực của nàng, ôi sao mà mềm mại thế không biết nữa. Bản thân hắn cảm nhận được sự mát lạnh khi tay hắn chỉ chạm vào chỗ tay trần của nàng mà thôi. Nếu hắn không phải một người cưng rắn à quý ê đoán thì có lẽ hắn không thể kìm chế được bản thân không địch nàng ngay rồi. Đấu tranh tư tưởng một lúc hắn mới có thể quyết định được. Hắn ôm cả hai vào trong phòng, đặt Ngữ Yên trên ghế rồi hắn đưa con nhỏ A Mai vào giường. Nhìn con nhỏ cũng khá là xinh đẹp đó, nhưng nó phải bị hiếp thôi, ao bảo hắn không thể nào kìm chế được nữa. Mà bây giờ hắn cảm thấy như là trong cơ thể như có ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can hắn vậy. nếu không thể giải tỏa được cái khí còn tụ trong cơ thể hắn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hắn lấy tay dứt đứt cái quần của A Mai ra. Nó mới mất cái quần dài mà thôi. Vân còn cái quần lót bên trong nhưng không vì thế mà cái quần lót nhỏ bé mỏng manh có thể che đậy được cái lồn của nó. Thấp thoáng sau cái quần là một cái màu đen đen. Hắn nâng mông con nhỏ đó lên rồi tuột luôn cái quần lót của nó ra. Thực tình mà nói thì hắn không bao giờ khoái địch đứa con gái nằm im như khúc gỗ cả. Dù đứa đó không hưởng ứng nhưng phản kháng thì vẫn hơn. Nhưng có còn hơn không? Nó nằm như chết nên việc hắn cởi được cái quần lót của nó không có gì khó khăn cả. Nhìn cái lồn mới chỉ có mấy sợi lông lưa thưa che phủ, hắn biết con nhỏ này vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng chắc là nó có kinh rồi. Vì nó ít ra cũng được 15 tuổi rồi còn đâu nữa. Giơ tay cho vào á ơ nó mà bóp thử cặp vú thấy nó cũng cựa cái chén uống nước rồi. Nhưng nó mềm oặt chẳng cương cứng gì cả. Hắn muốn khởi động cho con nhỏ này lắm. Vì tuy nó mê man nhưng qua A Châu hắn vẫn biết được con gái vẫn có phản ứng khi bị kích thích. Nhưng vừa cho tay vào chọc chọc trong cái lồn non tơ đó được có một vài cái thì con cặc hắn cương cứng và nhức nhức vô cùng. Hắn không thể chịu được cảm giác đau nhói ở cặc được phải địt con nhỏ này thôi. Cặc hắn bây giờ to ra hết cỡ rồi. Muốn chui được vào cái lồn trinh trắng và bé tí đó thì khó khăn lắm. Bình thường hắn có thể vận công điều chỉnh cho nó to nhỏ tùy ý nhưng bây giờ hắn khó thể điều chỉnh được ý của mình nữa. Thế nên hắn phải nhổ nhổ mấy miếng nước bọt vào tay rồi lấy nó thoa thoa vào con cặc. Hắn làm như vậy để cho con cặc của mình được trơn nhất hơn tí chút. Sau khi thoa đều khắp con cặc của hắn rồi, hắn điều chỉnh con nhỏ sao cho nó nằm ở một tư thế để hắn dễ nhét cặc vào nhất. Hắn dang thật rộng hai chân nó ra hai bên để cho cái lồn của nó được vạch ra thật rộng. Hắn kê cây con cặc to vĩ đại của mình vào trước lồn nó. Tuy đã chuẩn bị rất chu đáo rồi nhưng bởi một phần cặc hắn to quá và cái lồn còn chinh lại quá chật. Thế cho nên hắn rất khó khăn để đẩy được con cặc vào được từng chút một vào trong lồn nó. Nhưng dù khó khăn đến mấy thì cuối cùng sự cố gắng của hắn cũng phải được đền đáp chứ, khi mà cặc hắn cũng banh rộng cái lồn đó ra và tiến vào được khoảng 2 phân rồi. Đến đây thì cặc hắn bị chặn lại. Hắn biết đó là do cái màng trinh của A Mai đây mà. Hắn nhấp nhấp vài cái lấy thế rồi dập thật mạnh vào trong lồn nó. Con nhỏ tuy vẫn mê man nhưng có lẽ cái đau này quá lớn nên nó cũng có một chút phản ứng, đó là rên lên một tiếng để biểu thị sự đau đớn của mình. Sau khi cặc đã phá trinh được con nhỏ rồi thì nhờ máu trinh từ từ lồn nó chảy ra nên cặc hắn trong lồn con nhỏ ra vào cũng được dễ dàng hơn lúc trước nhiều. Hắn đã có thể rút cặc ra gần nút cắn rồi dập thật mạnh vào đáy lồn con nhỏ rồi. Hắn thấy con cặc của mình càng lúc càng tức, nếu không uất khí nhanh không khéo nó nổ hay bị làm sao thì khốn cho đời hắn rồi. Vì vậy hắn không thể nhong chơi được nữa. Muốn nhanh nhanh xuất tinh cho giải thoát khỏi cơn đại nạn này, hắn không cần lấy âm khí của con nhỏ này làm gì. Vì nếu vậy hắn cần cầm cự được một lúc lâu nhưng bây giờ thì không được rồi. Hắn phải đánh nhanh rút gọn mới được. Hắn nắp những cú thật mạnh vào trong lồn nó. Mọi tâm trí của rắn chỉ dành cho việc đụ này mà thôi. Hắn tuy không muốn con nhỏ này đau đớn lắm đâu, nhưng hắn vẫn phải nắp thật nhanh và mạnh. Mỗi lần hắn rút cặc ra gần hết rồi dập cặc vào đền độ như chạm vào tử cung của nó vậy. Hắn lại nghe thấy hình như con nhỏ này hự lên mô ọt tiếng. Chắc là nó đau trong vô thức đây mà. Dập liên hồi kỳ trận như vậy được chừng 7 hay 8 phút gì đó, khi hắn thấy cặc hắn nổ đến nơi thì cũng là lúc cặc hắn giật giật vài xê ái rồi bắn thật mạnh khí vào trong lồn nó. Hắn có thể cảm nhận lần này số lượng tinh dùng hắn bắn ra đợt này là rất lớn. Từ trước đến nay hắn chưa ra nhiều như vậy bao giờ. Dù là đến 4 hay 5 ngày hắn thủ dâm một lần. Hắn không biết có phải do việc lùi ên võ công này mà hắn sản sinh ra nhiều tinh trùng đến vậy không. Nhưng mặc kệ, miễn sao nó không ảnh hưởng gì đến bản thân hắn là được. Sau khi cặc hắn được giải tỏa khỉ số khí tích trữ như vậy, hắn xê ảm thấy thật là thoải mái biết bao. Cơ thể hắn như là nâng nâng bay trên không vậy. Hắn nằm úp lên người A Mai để con cặc hắn ngâm trong lồn một lúc, đến khi nó teo nhỏ đến mức bình thường hắn mới rút cặc ra khỏi lồn nhỏ. Theo sau cặc hắn là tinh khí của hắn và máu trinh con nhỏ trào ra. Khí của hắn quá nhiều và lồn con nhỏ không thể nào chứa hết được nên bây giờ nó chảy hết ra ngoài cả. Hắn cứ để mặc con nhỏ nằm đó rồi mặc lại cái quần rồi chuồn nhanh khỏi căn nhà, không để cho cả hai khi tỉnh dậy biết được hắn đã có mặt ở đây. Nhất là Ngữ Yến. Hắn muốn nàng trao thân cho hắn một cách tự nguyện, hoặc cùng lắm là không phải hiếp nàng như đối với người hầu gái của nàng. hắn ra ngoài tìm một chỗ để trốn để sao cho vẫn ở trên cái đảo này. Nhưng mà sau khi tìm được một chỗ ẩn khá là kín đáo rồi hắn lại nghĩ ra một việc rất là nghiêm trọng. Có ai đoán ra việc đó là việc gì không? Nếu không thì để hắn cho các bạn biết vậy. Đấy là hắn nghi nếu mà hắn ẩn ở đây, rồi sau đó tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người thì không khóe bị nghi ngờ về vụ án hiếp dâm vừa rồi mất. Không khéo qua đó mà A Châu và A Bích cũng nghi theo thì sao? Khi gió lại có tên cưu ma chí đối chất thì không thể nói được gì nữa. Vậy thì hắn hoặc là không thể trốn được, nếu không ở đây hắn không có cách nào chuồn khỏi đây. Đồng thời hắn cũng không muốn vậy, vì nếu thế thì hắn làm sao hắn có thể bỏ qua cho Vương Ngữ Yến, một người xinh đẹp được. Mặc dù hắn không thể mang nàng về nơi hắn sống được, nhưng cái bản tính tham lam của hắn không cho phép bất kỳ ai mà là người con gái hay đàn bà mà hắn gặp ở đây có thể qua khỏi tay hắn được. Nhưng nếu không trốn thì hắn làm cách nào để mọi người khỏi nghi ngờ bây giờ chứ? Hắn vò đầu bứt tai mãi vẫn không nghĩ ra cách nào vẹn toàn nhất. Đang định bó tay thì hắn đột nhiên nhớ đến câu nói của cổ nhân. Có ai biết câu đó là câu gì không? Nói trước với các bạn nhé, đó là câu mà hầu hết trong các cuốn binh pháp hay là trong truyện kiếm hiệp đều dùng đến nó đó. Tôi chắc là không ai nghĩ ra rồi. Thôi để nói luôn vậy nhé. Đấy là hắn nghĩ đến câu, chỗ an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Tôi cho các bạn biết câu đó rồi thì các bạn có biết đó là chỗ nào không hả? Đấy là nơi hắn bị giam đó. Hắn cho rằng nếu hắn vẫn bị nhốt trong đó thì hắn không thể nào bị nghi ngờ chút nào hết. Vì hầu hết những người quen biết hắn đều cho rằng hắn là kẻ thư sinh trói gà không chặt. Phần 33. Đồng thời hắn cũng đang bị trói hay giam trong ngục mà. Vậy là hắn càng được thoát khỏi dạng nghi vấn đó. Nghĩ sao làm vậy, hắn quay lại cái phòng đã giam mình. Ở đây chẳng có ai cả để biết được cảnh hắn đã giết con mụ già canh gục ở đây như thế nào. Nên hắn chỉ cần vứt cái xác của mụ ra bên ngoài là được rồi. Hắn nghĩ ai nhìn thấy cũng cho rằng đây là tác phẩm của kẻ đã hiếp A Mai. Và họ sẽ lục tung cái đảo này lên. Hắn sau khi vứt mụ ra ngoài rồi thì vào phòng để cho tay vào trong còng, nhưng nhìn xuống thấy trên nền phòng vẫn còn dấu vết của cuộc làm tình vừa rồi. Hắn nghĩ đúng là chút xíu nữa thì ăn vụng không biết chùi mép rồi. Để cho ai thấy mấy cái vệt tinh trùng hay là máu trinh của mụ ở trên phòng mà không nghi ngờ hắn mới lạ. Vì chẳng lẽ hắn lại nói mụ bị hiếp ở đây sao? Nếu vậy thì có việc lạ ở chỗ hắn ở đâu đều có đứa đàn bà bị hiếp cả. Hắn nhanh trí lấy đất vứt vào chỗ đó rồi trà sát cho nó dính vào nên nhà, sao cho nếu có ai để ý cũng nghĩ đất này vứt vào chỗ hắn nôn ra. Hắn vận công để cho có một ít màu chảy ra khóe miệng rồi gục mặt xuống coi như đau quá mà ngất đi vậy. Trong lúc hắn còn đang lo việc của mình thì con nhỏ A Mai và Vương Ngữ Yến cũng tỉnh lại rồi. Con nhỏ A Mai vừa tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của nó là cái đau ở nơi cửa mình của mình. Tiềm thức của người con gái cho nó biết bản thân nó đã có chuyện gì đó rồi. Khi nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy cái quần bị xé toang, còn cửa mình đau rát đang còn rỉ ra một thứ nước màu trắng lẫn đỏ. Nó thốt lên một tiếng vô thức. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Đúng chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Ngữ Yến cũng nói. Nghe thấy tiếng Ngữ Yến, nó không biết nàng có bị như nó không, vì từ nãy đến giờ nó không biết gì đến xung quanh cả. Giơ mắt nhìn thấy Ngữ Yến đang nhìn chằm chằm vào cửa mình nó. Nó lại thấy đau rát lên. Lần này không chỉ là cái đau ở thể xác mà cả cái đau về tâm hồn. Khi nó biết có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Đấy là nó đã bị cưỡng hiếp, nó đã mất trinh, còn cô chủ nó thì không. Qua đau khổ nó gục mặt xuống khóc, Ngữ Yến thấy vậy thì lê đến bên giường, vì tuy nàng không bị hắn làm gì cả nhưng mà huyệt đạo mới được hóa giải xong nên bây giờ vẫn thấy bải hoải hết cả tay chân. Đến giường nàng cố gắng ngồi lên rồi ôm lấy nó mà an ủi. Nhưng con nhỏ càng khóc dư hơn nữa vậy, Ngữ Yến an ủi. Mai muội đừng khóc nữa. Sao chuyện này lại xảy ra với tiểu tỷ chứ? Bị như thế này rồi thì tiểu tỷ còn có thể nhìn mặt ai được nữa cơ chứ? Đây chỉ là tai nạn thôi mà, muội không phải lo lắng gì đâu. Nhưng sau này tiểu tỷ còn có thể lấy ai được nữa chứ? Tiểu thư có trong hoàn cảnh này đâu mà biết được cảm giác tuyệt vọng này chứ? Ta biết khó thể làm cho muội nguôi ngoai được, nhưng ta có thể hứa với muội là sẽ có cách giúp muội quên chuyện này đi. Trước hết giúp muội trừng trị tên đã hại muội. Tiểu thư thấy mặt kẻ đó ư? Ta không thấy, vì vừa ra đến nơi là ta bị điểm huyệt luôn rồi. Vậy làm sao có thể trả thù được khi không biết hắn là ai chứ? Ta tin rằng hắn không thể thoát khỏi đảo này đâu, chúng ta chỉ cần lục soát hết đảo là tìm thấy thôi. Tiểu tỷ cũng mong như vậy. Hai người vừa nói xong thì cánh cửa chợt được đẩy mạnh ra. Cả hai giật thót cả mình, tưởng rằng tên đã làm hại A Mai quay lại lúc này thì cả hai làm sao có thể chống lại chứ. Vì cả hai đều không có võ công mà. Nhưng không, cái bộ mặt mà cả hai nhìn thấy lại là của A Châu. Cô ả đi vào với vẻ mặt hốt hoảng và hơi thở dồn dập. Tiểu thư nguy rồi. A Châu vừa nói xong thì thấy cảnh tượng trước mặt thì không thể nói thêm gì được nữa. Ngư Yến cũng biết là cô ả bị sốc vì thấy A Mai bị như vậy. Nhưng với vị thế là cô chủ nên nàng cũng có sự bình tĩnh hơn nên nói. Có chuyện gì vậy A Châu? Tiểu thư, A Mai xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này khó nói lắm nhưng cô thấy rồi, ta cũng không giấu làm gì nữa. A Mai không biết bị ai điểm huyệt rồi làm hại. Có phải A Mai cũng bị hắn? Hắn? Phải, Mai muội bị như vậy đó. Thôi để nói chuyện đó sau. Cô vừa nói có chuyện gì nguy vậy? Thưa tiểu thư, tôi không biết nói thế nào. Nhưng tiểu thư đã thấy A Mai thế này rồi, tiểu tỷ cũng không giấu. Đó là vương bà bị giết hả? Vương bà bị giết ư, đưa ta đến đó ngay. Ta muốn biết ai đã gây ra chuyện đó. Tiểu tỷ nghĩ tiểu thư đừng đi là hơn. Vì cảnh tượng đó người chắc không chịu nổi đâu. Bà bị chém đầu sao? Không, bà bị. Bà bị làm sao, nói đi. Dạ, bà bị hiếp sát. Sao, người nói cái gì? A Châu thấy Ngữ Yên có vẻ như là hốt hoảng lắm khi nghe thấy lời nàng nói. Chắc là Ngữ Yên bị dị ứng với từ này hay sao? Lúc đầu nàng cảm thấy hơi lạ sao Ngữ Yên có phản ứng mạnh vậy, nhưng do để ý thấy A Mai đang còn chảy máu ở cửa mình nên A Châu cũng hiểu ra. Cô ả nghĩ là hay là Ngữ Yên cũng bị như vậy. Vậy thì cần phải an ủi cô chủ vậy. Nếu không cô ta nghĩ quẩn mà làm gì thì mình cũng khôn được sống đau. Tiểu thư chắc là cũng đã bị tên đó làm hại nên mới có phản ứng như vậy phải không? Tiểu nư cũng căm hận tên đó lắm. Ngươi nói cái gì hả? Ai bị hại chứ? Và tại sao ngươi lại căm hận tên đó? Thưa tiểu thư, chúng ta cùng cảnh ngộ mà. Nên tiểu tỷ cũng không dám giấu người. Tiểu tỷ và A Bích cũng bị hắn hại. Nói sao, ngươi cũng bị tên nào đó hại ư? Từ bao giờ vậy? Dạ mới hôm trước đây thôi. Muội bị tên đó điểm huyệt rồi phá trinh mình ạ. Tiểu thư và Mai muội chắc cũng vậy chứ ạ? Ta thì không bị, nhưng chỉ mình Mai muội mà thôi. Và muội ấy cũng bị thủ đoạn này làm hại. Ta tin là bà chắc cũng do vậy mà bị hại chết thôi. Nhưng người có nghi ngờ ai không? Tiểu tỷ nghĩ đó là một tên nhà sư có tên Cưu Ma Chí. Sao người nghĩ vậy? A Châu trình bày ra suy nghĩ của mình. Sau đó họ cùng nhau an ủi A Mai để cho nàng quên đi cái cảm giác nhục nhã ê chề này. Được cả hai thuyết phục, đồng thời A Mai cũng biết có vài người cũng đã chịu cảnh ngộ như của mình nhưng không ai ta tuyệt vọng cả. Mà muốn tìm cách trả thù, vì vậy cô ta cũng cảm thấy đỡ đau khổ hơn. Sau đó tất cả đi lục tung khắp đảo lên nhưng không thấy một người lạ nào cả. Họ không nghi ngờ mấy tên mục nhân cả vì bọn chúng mất hết lý trí rồi. Khi đến nhà giam thấy tôi đầu tiên A Mai nghi ngờ, nhưng có A Châu và A Bích nói là bản thân hắn không có chút ít võ công nào và bị giam từ hôm qua đến nay nên không thể hành động được. Ngữ Yên không nghi ngờ gì hắn cả. Nàng bảo người thả hắn ra rồi cho lên nhà khách cho lại sức. Phần 34. Nàng nghĩ hắn cũng là một nạn nhân mà thôi. Ở dây hắn đã thể hiện là một người ăn nói rất lưu lá ớt và có sự am hiểu rộng. Vì vậy Ngữ Yên càng thích nói chuyện với hắn hơn. Nhưng hắn biết để nàng thích hắn thì khó quá, vì cô ả lại thích thằng anh mất rồi. Còn nếu hiếp ở đây thì cũng không được, vì mấy con danh A Châu lại luôn quanh quẩn bảo vệ tiểu thư của chúng. Tuy chúng không nghi ngờ gì hắn nhưng lại sợ tên Cưu Ma Chí quay lại làm hiếp lốt Ngữ Yến thì chết cả chúng còn gì. Do bọn này cứ quanh quẩn như vậy nên hắn chẳng có cách gì cả. Suốt hôm đó hắn không có cơm cháo gì để địch Ngữ Yến cả. Hắn nghĩ bây giờ chẳng còn có thể làm được gì rồi, vì theo hắn thì bây giờ cũng sắp đến lúc hắn tỉnh rồi. Đang định làm một giấc để khi tỉnh lại cũng là khi hắn về thực tại thì bất chợt có một người đàn bà xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn bà đó theo hắn thì gần như giống hệt Ngữ Yến. Nếu như không có vẻ sắc sảo hơn thì hắn nghĩ đó là nàng rồi. Thử lại xem có một người đàn bà nào như vậy không. Và hắn nhớ ra đó là mẹ của Ngữ Yến. Đúng là mẹ nào con đấy cả. Vì bà ta cũng rất xinh đẹp, nếu bà ta mà đi làm đĩ thì ối thằng chết đó. Bà ta lên tiếng ngay ngắt để hỏi hắn, vì hắn biết bà ta rất ghét những người họ Đoàn mà. Mà khi nãy hắn có nói với Ngữ Yến tên họ thật ở đây mà. Ngươi họ Đoàn sao? Nghe thấy bà ta nói với cái giọng điệu như vậy, hắn biết bà ta có thể là đang hận tên Đoàn Chính Thuần lắm. Vì không được làm vợ cả mà. Và bà ta không thể nào nuốt trôi mối hận phải chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi hòn đảo này được. Nhìn mụ ta xinh đẹp như vậy, hắn muốn địt bà ta lắm rồi đấy. Những người đàn bà đã qua tay Chính Thuần thì hắn đều đã địt hết cả trong số những người hắn gặp. Vì vậy thì có lý do gì hắn lại không làm nốt bà này chứ? Như nhà Trung Linh thì hắn đã hái hóa cả cụm rồi. Địt cả mẹ và phá trinh con nên nhà này hắn cũng làm như vậy chứ. Vì vậy hắn cần phải đối đáp với bà ta thật khéo léo mới được. Vâng, tiểu sinh là người họ Đoàn. Người to gan thật, không biết tất cả bọn nô nhân ở đây đều là người họ Đoàn sao? Tiểu sinh biết việc này nên mới đến đây. Tiểu sinh là một người con của người quen cô của phu nhân nên mới dám đến đây. Ngươi là con ai? Biết bà ta bắt đầu chú ý đến điều hắn vừa nói rồi đây. Thế nên hắn đưa ra câu chốt để bà ta vào bẫy của mình. Tiểu sinh là con của Đoàn Chính Thuần. Bà ta nghe hắn nói ra vậy thì giật mình giật lùi lại mấy bước, vì không ngờ người mà bà nghĩ là tên đó đã quên mình lại cho con đến. Giọng bà ta run run khi nhắc đến tên Đoàn Chính Thuần. Qua đó hắn biết là bản thân bà ta vẫn còn yêu Chính Thuần lắm. Vậy là không khó để mình có thể địch bà ta rồi. Nhưng hắn đâu có ngờ bà ta lại không dễ dụ như là Trung phu nhân. Sau khi nói chuyện với hắn một lát, không hiểu sao mụ lại thay đổi thái độ như vậy. Hắn nghĩ lại là đấy là do hắn quá vội, càng lại áp dụng nhầm đối tượng nên bây giờ phải gánh hậu quả thế này đây, thế có chết không cơ chứ. Và hậu quả là hắn bị trói lên, hai tay giơ cao, rồi mụ dùng roi quất hắn. Tuy bản thân hắn không có cảm giác sợ, vì tất cả đau đớn ở đây hắn đều không xuất hiện gì ở hiện thực cả. Nhưng mà bị phế võ công thì khốn rồi. Vậy là hắn đành dùng cái giọng van lài để thoát đi, nhưng mà lại không được vì con mụ này rắn quá. Nghĩ là bị đi rồi, nhưng may mắn thay cho hắn là có trời giúp hắn hay sao đó. Mụ quật thế nào không biết là vô tình hay cố ý, mà những nhát quật vào chỗ kín của hắn thì rất là nhẹ nhàng. Không gây tổn thương gì cho cặc của hắn cả. Chỗ quần đó bị rách làm hiện ra con cặc to tổ bố của hắn. Cặc hắn lúc này cứng ngắc và đã to vật vã rồi, vì hắn lúc nãy hắn phải vận công cho nó cứng lên, không bị quật vào thì chịu đời sao thấu. Và việc đó là rất may mắn cho hắn. Khi mà nếu cặc hắn bé tẹo thì không biết việc gì xảy ra nữa chứ. Mụ vừa thấy con cặc to tướng của hắn thì hạ ngay roi xuống. Mụ lúc đầu nghĩ hắn có ý xúc phạm mụ khi đề nghị để mụ cho hắn làm tình. Mụ muốn quật nát cặc hắn cho chừa cái tội dê đi. Nhưng mỗi lần roi gần chạm đến thì mụ lại nhẹ tay vì không lỡ. Con cặc to quá, từ trước đến nay mụ chỉ biết mình Chính Thuần mà thôi. Nên tuy chỉ thấy con cặc này to hơn của tên đó. Nhưng mụ cũng biết đây là con cặc quá khổ rồi. Phụ nữ thời xưa tính dâm loạn, không có mấy người và có nhiều rào cản nên. Mụ không thể làm tình với ai cả, nhưng con cặc này to quá, mụ tiến lại gần lấy tay cầm con cặc mà bóp bóp. Tay mụ cầm mãi mới vừa con cặc đó. Mụ vuốt vuốt nó thấy càng cứng hơn cơ. Con cặc này làm mụ lạ quá, lúc nó to lúc nó lại thu nhỏ lại. Mụ thích thú vô cùng với con cặc kỳ lạ này. Hắn biết cơ hội của mình đã đến rồi đây. Hắn vận công cố giựt cái dây ra. Bà ta không để ý gì đến xung quanh cả, lúc này chỉ còn biết đến con cặc của hắn thôi. Hắn đã thành công trong việc giựt dây ra. Khi hai tay rảnh rang rồi, hắn cố nghĩ xem làm thế nào để địt được mụ đây. Vì nếu điểm huyệt thì không thể làm gì Ngữ Yến được nữa. Còn mong mụ hưởng ứng thì khó quá. Đang không có cách gì để cho hiệu quả thì đột nhiên hắn nhớ đến mấy cuốn truyện trưởng đã đọc. Hình như là điểm huyệt thận du thì làm cho hứng tình lên thì phải. Vậy là hắn liều vậy chứ sao. Nếu không được thì hắn không địch được mụ, còn nếu được thì quá tốt. Lợi dụng mụ ta đang nhắm mắt để tận hưởng sơn sướng, hắn đưa nhanh tay xuống dưới rồi điểm vào huyệt thận du ngay trên cái mu của bà ta. Hắn đưa nhanh lên để mụ khỏi nghi ngờ. Hắn cẩn thận quá khi mà mụ không để ý gì đến lắm, vì vẫn cứ sụp cặc hắn ngày càng mạnh hơn. Nhưng đờ hắn theo dõi thì thấy hơi thở mụ ngày càng dồn dập hơn trước, ánh mắt thất thần, còn khuôn mặt rực lên vậy. Hai cái đùi kẹp chặt vào nhau như để ngăn không cho nước lồn trào ra vậy. Mụ vừa sụp cặc hắn vừa rên lên. À, nóng quá, sao muội thế này Thuần ca. Hóa ra mụ đang nghĩ đến đang cầm con cặc của Chính Thuần đây mà. Mụ mê sảng thế này càng tốt cho hắn. Hắn đứng lách ra rồi hua hô tay trước mặt mụ. nhưng mụ không để ý đến ai cả mà cứ suốt gọi tên người khác. Hắn vật mụ ta xuống nền rồi cởi nhanh cái quần ra. Vì hắn biết không còn nhiều thời gian nữa đâu, sắp đến lúc hắn phải về rồi. Người hắn chỉ còn cái áo trên mà thôi. Cặc hắn hiện toàn bộ ra đầy lông lá trước mặt mụ. Hắn đẩy đẩy con cặc ngay trước miệng bà ta rồi đẩy vào. Lúc đầu mụ hình như không quen với bú cặc hay sao mà cứ mím môi lại. Nhưng hắn lấy đầu cặc day day trên môi rồi lấy tay kéo đầu mụ vào. Cái mùi cặc bốc lên xông vào mũi làm mụ phải há mồm ra. Dược thể tôi đẩy mảnh cặc vào đến tận sát cổ mụ. Rồi cứ thể thụt ra thụt vào. Hơi thở mụ gấp gáp vì khó thở, khi thấy mặt mụ đỏ rực vì không khó thở. Sợ mụ tỉnh lại nên hắn rút cặc ra khỏi miệng của mụ. Hắn thành công trong mưu đồ làm cho mụ trở lên mê mẩn không biết ai là người sắp địch mụ đây. Khi mụ tỉnh ra thì hắn đã giúp mụ ăn mặc lại chỉnh tề rồi. Thì mụ chỉ nghĩ đó là giấc mộng mà thôi. Đàn bà ngày xưa ngu lắm làm sao biết được bị địch hay là tự thủ dâm ra khí chứ. Hắn đoán chừng như vậy và cũng hy vọng là thế. Phần 35. Hắn tụt nhanh cả quần trong và quần ngoài của bà ta ra. Cái lồn với chòm lông đen mượt thật là đẹp. Đúng là người đẹp thì lồn cũng đẹp không kém gì. Nếu so với lồn của mấy đứa con gái còn trinh thì chắc không bằng. Vì lồn trinh bao giờ chẳng hơn mà. Nhưng nếu so với lồn Trung phu nhân hay là Doàn phu nhân thì ăn được. Từ đấy hắn suy ra lồn Vương Ngư Yến chắc chắn sẽ là cái lồn đẹp nhất mà hắn từng gặp và sẽ gặp. Hắn cúi mũi xuống người thử mùi tỏa ra từ cái tiêu diểm này xem thế nào. Một mùi nồng nồng tỏa ra hết sức la quyến rũ. Nhưng bây giờ hắn chẳng khoái bú lồn ít nào cả. Hắn muốn địch nhanh ho sướng cặp với cả hắn cũng sắp hết thời gian rồi. Hắn vác hai chân bà ta lên vai còn mình thì quỳ gối ỉ xuống. Hắn không cần vận công cho cặc bé lại như đã làm với lồn trinh. Vì lồn này giãn nở tốt lắm mà. Kê kê đầu cặc vào giữa mép lồn hắn nhấp nhấp vài cái để cho đầu khớp mở rộng đường vào trong lồn. Mụ ta vẫn nói như mê sảng, Doàn ca ơi muội sướng quá. Huynh cho vào ngay đi. Đồng ý ngay với bà ta hắn rút cặc ra sát mép lồn rồi dồn sức ưỡn mông lên ấn một cái thật nhanh thật mạnh và dứt khoát vào trong lồn bà ta. Cái lồn tuy đã được địch nhiều lần rồi nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên nó đón nhận một con cặc to vĩ đại như vậy. Nên nó cũng bị nong ra hết cỡ. Và làm chủ nhân của nó cũng cảm thấy rát rát một chút. À cặc huynh to quá. Nó nong của muội ra hết cỡ rồi đây này. Rát quá như lần đầu huynh phá trinh muội vậy. Nghe thấy bà ta nói vậy hắn giật thót cả mình lại. Hắn sợ là bà ta vẫn tỉnh táo. Vì người mê sảng sao biết được mà so sánh cảm giác chứ. Sợ quá hắn để im con cặc trong lồn bà ta để dò phản ứng. Nếu tỉnh thật hắn cùng lắm điểm huyệt cho bà ta chết luôn chứ không thể nào để lộ ra ngoài được. Nhưng hắn vừa ngâm con cặc ở đó chưa được vài cái chớp mắt mà mụ đã loạn xạ lên rồi. Đoàn ca huynh đừng chọc muội mà. Huynh để cặc của huynh nằm yên như vậy chứ. Nhấp đi và mạnh vào muội không rát gì đâu. Nghe đến đây hắn mặc kệ mụ tỉnh hay mê miễn cho hắn địch là được. Hắn rút con cặc ra rồi dê dê nó quanh miệng lồn. Bà ta cứ ươn ưỡn mông cao lên cho cặc hắn vào vậy. Cùng lúc bà ta ưỡn mu lên hắn dập mạnh xuống. Nhờ vậy cặc hắn đâm sâu nút cán trong lồn bà ta một tiếng đánh, sột. Âm thanh đó nghe vui tai lắm bạn ạ. Lồn bà ta đầy nước nhờn có lẽ là do lúc trước sụp cặc hắn nên bây giờ khi cặc hắn ra vào lại tạo ra cái âm thanh như người ta đấm vào nước vậy. Cặc hắn ở dưới vẫn ra vào nhịp nhàng đều đều. Hắn chưa muốn thay đổi nhịp độ vì cái lồn này địch sướng lắm. Nếu mà nhanh ra quá cũng phí. Tay hắn luồn vào trong áo để bóp cặp vú. Cặp vú này đúng là cầm rất vừa tay. Chắc là mụ này không cho Ngư Yến bú hay sao mà vú săn chắc lắm. Không thua gái trinh là mấy đâu đã vậy còn đẫy đà nữa chứ. Thế mới sướng tay, bú cũng sướng. Hắn khi rút cặc ra thì mụ lại ưỡn mông lên cao để không muốn mất con cặc vậy. Hắn lại dập xuống, mỗi lần như vậy mụ lại hự lên một tiếng. Chắc là đang sướng lắm đây vì hắn thấy nước trong lồn mụ ra ngày càng nhiều. Cặc hắn không ngăn được nó làm cho nước lồn chảy ra ngoài tràn ra 2 mét và chảy xuống thân cặc hắn. Tay hắn tham lam nắm lấy hai cái đầu vú cương cứng mà xe xe. Hắn bóp vú cũng rất điêu luyện hết hợp với con cặc bên dưới vẫn nhịp nhàng đờ hai ều đều làm cho bà ta cứ dùng mình liên tục. Cho tôi biết là mụ đã sướng lắm rồi. Hắn cũng đã cảm thấy sướng phần nào rồi. Vì lồn đẹp vú đẹp làm người địch sướng lắm đây. Chưa mấy khi hắn địch ai mà có cảm giác sắp ra khi nhanh đến vậy. Thế thì không biết bao giờ được phá Trinh Ngữ Yến thì hắn có cầm cự được bao lâu đây? Thế là hắn chắc mẩm phải tập cầm cự thật lâu bằng cách địch càng nhiều càng tốt, có như vậy khi chơi nàng không làm nàng thất vọng. Con mụ này đang sướng lắm, nước lồn ra đầy rồi. Mà bà ta cũng có nội công thâm hậu lắm. Hắn chỉ cần lấy đi hai phần thôi thì cũng được nhiều lắm đây. Nghĩ sao làm vậy, hắn vận đến độ chót, hóa công đại pháp, vào đầu cặc rồi bắt đầu nhiệm vụ thu âm khí về. Muốn như vậy hắn phải dập cặc thật nhanh. Đó cũng là điều bà ta đang mong đợi, vì lúc nãy có nhắc hắn dập nhanh hơn nhưng hắn không chịu. Chứ bây giờ không muốn hắn cũng nắc thật nhanh thật mạnh. Thu được hiệu quả cao và cũng ra sớm. Vì con quỷ vừa ra hiệu cho hắn đã đến lúc hắn phải dậy rồi. Cặc hắn và âm đạo có sự cọ sát mạnh mẽ làm mụ ta sướng run lên. Cặc hắn càng đâm sâu vào tử cung bà ta hơn mỗi khi mụ ưỡn cái mu lên cao để đón nhận con cặc hắn. Hai tay hắn ôm lấy cái eo thon nhỏ của mụ rồi nắc trên xuống trái phải. Càng nắc hắn càng cảm thấy khó mà chịu đựng hơn được nữa. Hắn biết chắc sắp đến lúc bắn khí rồi đây nên thúc cặc mạnh hơn với tất cả những gì có thể vào lồn mụ. Cứ như vậy hắn cảm thấy một cơn lạnh từ xương sống lan tới đầu cặc và tinh khí hắn bắn ra ào ạt. Lần này hắn sướng điên cả người lên. Vì vừa được địt một cái lồn đến là đẹp, còn nhận được không ít chân khí nữa chứ. Chân khí càng nhiều thì khả năng hắn địt giỏi càng cao. Và hắn có thể dựa vào một chút võ công mà mình mới học được để kiếm tiền rồi. Hắn nằm ngục xuống người bà ta để cặc hắn lấy thêm được ít khí nào nữa thì lấy. Khi cặc hắn teo nhỏ lại đang đinh rút ra để mắc lại quần áo cho mụ để phi tang dấu vết thì bất chợt hắn bị mụ đẩy ra. Giật cả mình vì không ngờ mụ vẫn tỉnh như sáo thế này, dù bị hắn điểm vào hủy ít thận du rồi mà. Hắn nghĩ chỗ đó chắc không có hiệu quả rồi, đang sợ mụ lại đánh đạp mình vì tội dám địch, nhưng hắn nghĩ lại mụ tỉnh vậy thì lúc nãy sao không đẩy ra luôn mà còn hưởng ứng nữa. Vậy là mụ cũng đồng tình rồi. Mà người mụ bây giờ cũng yếu nhiều sau cơn địch nên nếu mà có muốn làm gì hắn có khi mụ nhận hậu quả đó. An tâm như vậy nên hắn ngồi xem diễn tiến. Bà ta nói nhưng giọng không có vẻ ngay ngắt như lúc trước nữa. Sao người dám làm như vậy với ta? Con xin lỗi phu nhân, vì người sụp cả con nên con sướng quá không chịu được, mà phu nhân cũng hưởng ứng còn đâu. Người nói thế là sao? Không phải người điểm huyệt kích dục ta à? Không có đâu, con làm gì biết võ công mà điểm huy ê người chứ? Người nói cũng đúng, vì ta thấy ngươi như tên thư sinh vậy. Sao ta có cảm giác như tay ngươi chạm vào huy ê thận du ta vậy? Nếu tiểu sinh điểm huy ê sao người lại tỉnh táo vậy chứ? Đấy là ta học di công hóa huy ê nên mọi cái điểm huyệt đều vô dụng, chứ với người khác khi bị điểm vào đó thì sẽ nghĩ đến người mình mong đợi đó, và thằng điểm huy ê không sợ bị tội vạ gì hết đó. Thật vậy sao? Hắn nghĩ nếu vậy thì hắn trả thù mấy thằng bạn mà không sợ bị phát hiện rồi. Nể tình người đã làm ta sướng khoái cực độ mà lâu lắm rồi ta không được nhận. Nên ta tha chết cho ngươi, nhưng ngươi không được hở chùy ên này ra, nếu không ta giết ngươi ngay đó. Điều này thì mụ không nhắc hắn cũng biết, vì nếu lộ ra thì việc hắn hiếp đến bốn người ở đây tất cả đều biết cả. Nếu thế hắn làm gì còn cơ hội phá Trinh Ngữ Yến nữa chứ. Mà một người con gái đẹp như vậy để bỏ qua thì không thể đâu. Hắn hứa ngay với mụ còn thế độc nữa. Bà ta có vẻ yên tâm nên mặc lại quần vào rồi định đi ra khỏi phòng. Nhưng hình như bất chợt nghĩ ra cái gì đó hay sao mà lại quay ngoắt lại. Giật mình sợ mụ nghĩ lại sợ hắn tiết lộ muốn thủ tiêu hắn. Hắn nhẩm lại khẩu quyết lục mạch rồi vận ra đầu ngón tay. Là này hắn tin rằng nếu mụ mà gây bất lợi thì mụ chết trước đó. Nhưng mà may cho hắn hay cho mụ hay sao mà mụ không phải quay lại về việc đó mà về việc khác. Đó là mụ quay lại nhắc nhở hắn việc khác. Ta tin ngươi không hở ra chuyện này, nhưng ta có một việc muốn cảnh báo người. Chuyện gì vậy thưa phu nhân? Chỉ người nhắc là tiểu sinh hứa sẽ cố gắng thực hiện. Đấy là ta cảnh báo ngươi không được làm gì với Ngữ Yến đấy. Vì ta biết ngươi không là kẻ ngoan ngoãn gì đâu. Đến ta ngươi còn dám thì một đứa xinh đẹp như Yến Nhi ngươi chắc gì đã tha. Với ta thì có thể bỏ qua, nhưng nó và ngươi có quan hệ nên ta cấm. Bà ta nhắc bằng thừa thôi, vì là sao hắn bỏ qua được người con gái xinh đẹp như vậy chứ. Nhưng ngoài mặt hắn phải cho bà ta yên tâm không nghi ngờ thì tiếp xúc với Ngữ Yến mới không bị ngăn cấm. Phu nhân yên tâm, tiểu sinh có gan trời cũng không bao giờ dám nghĩ sẽ có việc gì với Ngữ Yến, vì tiểu sinh biết quan hệ của mình mà. Ngươi nói quan hệ gì? Dạ đó là quan hệ anh em, tiểu điệt biết Ngữ Yến là con phụ vương mà. Hắn nói ra câu đó làm bà ta hết sức bất ngờ. Không biết sao hắn lại được biết cái điều bí mật mà bà ta đã giữ kín hết bao nhiêu năm nay chứ. Nhưng bà ta đâu biết hắn còn biết được nhiều hơn thế nhiều. Lúc đầu bà này bị sốc nặng nhưng sau nghĩ lại nếu hắn biết thì càng không thể động chạm đến người con gái xinh đẹp của mình nên cũng an tâm hơn nhiều. Sau khi được hắn hứa là không cho Ngư Yến biết việc này đổi lại bà ta chấp nhận cho hắn theo sát nàng. Như vậy tình cảm anh em càng tốt hơn. Mỗi người trong bọn họ đều có suy nghĩ riêng và đều hài lòng với những gì đạt được. Hắn thì có cơ hội tiếp xúc Vương Ngữ Yến một cách công khai. Phần 36. Bà ta ra khỏi phòng với một nụ cười đắc ý trên môi. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời khi lâu lắm rồi bà ta mới được làm tình mà lại với một con cặc vĩ đại. Nó giúp bà ta nghĩ lại những tháng ngày hạnh phúc với người tình. Mà không phải lo hắn sẽ làm hại con gái mình. Hắn thì lăn đùng ra ngủ vì thời gian ở đây của hắn là khá lâu đó. Chẳng bù với mấy hôm đầu chưa được mấy đã hết ngày. Chắc là con quỷ nó giúp hắn đẩy nhanh thời gian đây mà. Hắn biết sau khi đặt lưng xuống thì hắn sẽ thức dậy ngay. Nhưng không phải ở giây mà là ở thực tại. Đúng như những điều hắn biết, vì hắn cảm thấy giấc mơ này sắp hết thì người hắn bị lay dậy. Hóa ra là mẹ hắn gọi hắn dậy để đi học, vì cũng sắp đến giờ rồi mà. Hắn hôm nay có khá nhiều việc phải làm đây. Mấy thằng danh con dám chơi đều hắn thì hôm nay hắn chưa trả thù vội vì hắn muốn để sau khi thuần thục võ công mới thanh toán toàn bộ bọn chúng. Hắn đã nghĩ ra một cách trả thù độc địa mà không ai ngờ đến cả, các bạn sẽ biết đến sau này. Còn việc chinh phục gái thì hắn muốn để dành sau khi giã địch hết bọn gái ở trong mơ đã đặc biệt là Vương Ngữ Yến. Hắn muốn sau này có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tham vọng của mình chứ không muốn mất thời gian thay đổi giữa hai nơi. Vậy việc hôm nay chỉ là đến nhà Minh Tuyết theo đúng hẹn mà thôi. Thời gian buổi học mấy thằng đó cứ tìm cách phá hắn. Chúng nó còn nói trước lớp là hắn đi chơi gái nữa để cho mấy đứa con gái khinh hắn. Nhưng hắn mặc kệ, bản thân hắn là thằng luôn giữ được bình tĩnh nên mọi điều mấy thằng này nói hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn biết tại chúng nó không làm sao có cách gì để bắt hắn tạo cơ hội cho chúng địt con Mai đây mà. Nhưng Mai xinh xắn đáng yêu như vậy sẽ là của hắn. Chứ làm gì đến cơ hội chúng nó. Hắn không phải là thằng độ lượng mà có thể bỏ qua cho chúng nó nhưng bây giờ thời cơ chưa đến nên hắn nhẫn nhịn. Chỉ cần chưa đến chục hôm nữa hắn sẽ cho bọn này muốn chết cũng không được. Lúc về mấy thằng này đi qua trước mặt hắn nói. Mày liệu hồn đấy, có hôm bọn tao cho mày không có đường về đâu. Chúng mày cứ đắc ý đi, mấy hôm nữa rồi sẽ biết thằng nào là bố thằng nào đó. Mấy thằng đó nghĩ hắn nói thế cốt cho sướng miệng nên cười ha hả rồi khoác tay về. Lúc trước hắn chơi thân với chúng nó lắm, khi gặp kỳ thích hắn còn muốn cho chúng nó cùng hưởng sướng với hắn cơ. Nhưng chúng phản bội hắn trước thì đừng trách hắn độc ác. Từ hôm đó hắn quan niệm thà mình phụ người trước còn hơn, với cái đầu óc thông minh của hắn thì chỉ cần hắn cẩn thận thì mấy thằng nào lừa được hắn chứ. Lấy con SH của Minh Tuyết đưa cho hắn phóng đến phố nhà theo kiểu Pháp. Những nhà nào ở đây đều là nhà giàu có máu mặt cả. Chưa bao giờ hắn được vào một căn nhà như thế này bao giờ nên khi đến trước cửa cứ ngại ngại không dám ấn chuông. Nhỡ đâu Minh Tuyết không ti ép hắn thì có phải ê mặt không? Lần trần mãi cứ đứng quanh quần thì bất chợt có tiếng gọi hắn từ sau lưng. Anh Nam đây à? Nhìn lại hóa ra là Minh Tuyết không biết nàng đi đâu nhưng nhìn tay xách túi hắn nghĩ chắc là em đi xíu thị đây. Hôm nay Minh Tuyết ăn mặc rất giản dị, quần bỏ áo bó, tóc chải thẳng và kẹp lên. Trông như vậy Minh Tuyết càng đẹp hơn trước nhiều, vì thực tình mà nói hắn thích cái đẹp tự nhiên hơn. Minh Tuyết nghĩ hắn vừa đến nên bảo hắn vào nhà. Nhà nàng khá là rộng rãi so với các nhà trong nội thành. Có đầy đủ sân vườn. Và căn nhà cách biệt với ngoài phố không để người ngoài có thể quan sát được. Nhưng theo hắn ở đây đẹp nhất là Minh Tuyết. So nàng với Ngự Yến thì không thể nhưng trên thực tế có thể nói là em có khuôn mặt thiên thần. Ở đời không có mấy người được như nàng đâu. Hắn ngắm nhìn nàng không chán mắt gì cả. Minh Tuyết thấy hắn ngắm nàng mãi như vậy mà không chịu uống nước gì cả nên nàng nói. Sao anh nhìn em ghê vậy? Em hôm nay xinh quá nên anh mới nhìn như vậy. Em xinh nhất trong số người thực anh gặp đó. Thôi đừng chọc em nữa. Em làm gì có tư cách để được anh khen, mà anh đúng hẹn thế. Nói hôm nay đến là đến luôn. Anh là vậy mà, anh đến đưa cho em cái xe hôm trước lấy đi về. Anh cứ lấy mà dùng. Em nghe lời anh ở nhà nên không cần xe đâu. Mà nếu thích thì bảo ông bà già mua cái khác được ngay ấy mà. Anh không muốn mang tiếng là kẻ đào mỏ. Hay dựa vào em mà mới có xe đi. Anh không phải lo gì cả. Em tự nguyện mà. Hắn nghĩ nếu có nói nữa em cũng không nhận đâu. Thôi thì giữ lại vậy. Mà trả công em chỉ cần làm cho em sướng mà thôi. Hắn hỏi Minh Tuyết lúc nãy đi đâu. Nàng nói là đi mua mấy đồ ăn về hai người cùng ăn. Vì thực ra con nhà giàu nên từ trước đến nay Minh Tuyết có biết nấu ăn gì đâu. Nhưng con nhà giàu thì làm gì biết nấu ăn nên nàng đi mua cũng là đúng. Thức ăn Minh Tuyết mua toàn đồ hảo hạng nên ăn rất ngon lành. Hắn và Minh Tuyết vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong Minh Tuyết bảo tôi lên phòng nàng ngồi nói chuyện. Phòng Minh Tuyết thật là đẹp, toàn đồ đắt tiền chẳng bù với phòng con em gái hắn. Hắn thấy giàu đúng là sướng thật. Minh Tuyết ngồi ra giường tôi cũng ngồi cùng em. Minh Tuyết tâm sự ới tôi. Tôi hỏi em. Từ hôm em nghỉ có ai ở đấy gọi cho em không? Có đấy anh, liên tục cơ, nhưng em chẳng thèm trả lời. Anh cũng biết là em đã không phải vì tiền mà đi làm mà. Nên bây giờ có anh rồi nên em chẳng cần đến đó làm gì cả. Nhưng em vẫn ân hận không gặp anh sớm hơn. Em không phải thế làm gì. Anh không thể luôn ở bên em được nhưng anh cũng có thể đến với em vài lần một tuần. Nghe hắn nói đến vài lần mà Minh Tuyết đã xanh mặt rồi. Tuy nàng có ham muốn tình dục cao nhưng mà hắn địch nàng quá mạnh bảo. Từ hôm gặp hắn đến hôm nay đã được gần 4 ngày rồi nàng mới hết rát và cần đến hắn. Minh Tuyết nghĩ mình yêu hắn mất rồi nhưng do thân thể không còn trinh trắng khi đến với hắn nên chỉ cần hắn nhớ đến nàng và ban cho nàng 2 lần một tuần là đủ. Minh Tuyết có thể làm mọi việc vì hắn và giúp đỡ hắn. Nàng không thiếu tiền nhưng không thể đưa vì sợ hắn nghĩ nàng thương hại nên chỉ còn cách giúp hắn thực hiện nguyện vọng mà thôi. Minh Tuyết nghĩ gì hắn cũng có thể đoán được hầu hết. Hắn muốn sau này nàng là một trợ thủ đắc lực trong kế hoạch của hắn. Và không bao giờ phản bội lại hắn cả, vì vậy hắn cần làm cho Minh Tuyết lệ thuộc vào hắn như con nghiện và ma túy vậy và hơn thế nữa. Và không có cách nào khống chế đàn bà dễ dàng hơn cách khiến họ chết mệt vì con cặc của mình chứ. Mà kỹ năng địch hắn có thể là nhất đời này. Hắn quỳ gối xuống chân giường rồi nâng chân Minh Tuyết ít lên. Hắn cởi đôi hài của nàng ra. Hôm trước hắn không quan sát được toàn bộ thân thể nàng nhưng hôm nay hắn không thể bỏ qua được. Đôi chân trần thon nhỏ với từng ngón chân nhỏ nhắn trắng muốt. Hắn hôn lên mu bàn chân thật nồng nàn và say đắm. Sau đó hắn liếm mút từng ngón chân Minh Tuyết. Phần 37. Đầu gối của nàng không thể để yên được nó cứ rung lên bần bật. Minh Tuyết nói. Từ hôm được địt với anh em đã biết chỉ có anh mang lại cho em cảm giác sung sướng thế này thôi. Từ trước đến nay chưa có ai làm như thế này với em đâu. Anh đã làm ai chưa mà thành thục vậy. Nàng cũng đâu có biết đây là lần đầu hắn thử các cách lam tình mới. Hắn muốn lấy Minh Tuyết để thử. Nếu thành công sau này hắn sẽ áp dụng với Ngữ Yến. Hắn tuột nhanh cái quàn nàng xuống. Làm lộ ra chùm lông đen mượt được cắt tỉa gọn gàng. Thời hiện đại mới vậy nên mới có sự chăm sóc lông lồn chứ như xưa thì sao biết cơ chứ. Hắn lý êm dần lên cao. Miệng hắn di chuyển từng ít một trên đôi chân trần thon nhỏ của nàng. Đến đùi hắn cứ liếm quanh cái đùi non của nàng. Minh Tuyết chưa bao giờ được ai liếm thế này và cách làm tình mới lạ với người mà nàng đang chết mệt. Nên nước nhờn trong lồn nàng chảy tràn ra bắp phê. Nó chảy theo đùi xuống miệng hắn được hắn liếm hết sạch không bỏ sót ít nào. Với Minh Tuyết hắn không muốn lấy âm khí của nàng mà chỉ muốn làm nàng sướng để hoàn toàn phụ thuộc vào hắn mà thôi. Minh Tuyết bây giờ đã sướng lắm rồi chỉ muốn hắn búa lồn nàng thôi. Vì hôm trước nàng mới chỉ được hắn địch chứ chưa được búa lồn nên hôm nay rất muốn được biết tài năng của hắn khi búa lồn. Nàng cầm tóc hắn để kéo cái đầu cao lên trên cái âm đạo đang mở ra như đang đợi cái lưỡi của hắn vào khám phá vậy. Minh Tuyết sau khi kéo mặt hắn lên trên và được hắn đưa cái lưỡi vào sâu bên trong lồn mình nàng cởi cái áo ra. Nàng hiện ra trước mặt hắn với toàn bộ những gì tạo hóa ban cho. Một cơ thể tráng bóc xinh xắn. Khi người ta được làm tình với người mình yêu thì sự sướng khoái càng mang lên và lúc này Minh Tuyết cũng vậy. Hôm trước nàng tuy cũng sướng nhất từ khi bắt đầu có cảm giác muốn địch nhưng khi đó bản thân nàng chỉ phục vụ như mọi khi mà không có một cảm giác gì. Không như hôm nay nàng thật sự bị hắn chinh phục, bằng tất cả tài năng của hắn trên giường. Với những con người đam mê tình dục mạnh mẽ như nàng thì chỉ cần có ai đáp ứng được đam mê xác thịt của nàng thì nàng sẵn sàng dành cho người đó tất cả. Hắn không chỉ đủ mà thừa tiêu chuẩn chứ. tấm thân ngà ngọc không gì che đậy của Minh Tuyết bây giờ hoàn toàn thuộc về hắn. Lưỡi hắn ra vào liên tục trong lồn nàng, làm nàng rên lên điên dại. Ôi sướng quá, anh yêu đút lưỡi vào sâu nữa đi. Nhưng liếm nhẹ thôi, em ngạt thở mất rồi. Hai đùi nàng kẹp chặt lấy đầu hắn, mông nàng nảy lên từng nhịp theo mỗi cái liếm lưỡi của hắn. Hắn liếm tài tình quá giỏi hơn bất cứ ai đã làm tình với nàng. Cả thân hình của Minh Túy ê như càng đẹp hơn nhờ ánh nắng từ ngoài phòng hắt vào soi chiếu trên cơ thể em. Trong những người hắn địch thì có mình em là rên to nhất. Nhưng giọng rên đó cũng vừa phải không quá to lắm. Tuy rằng Minh Tuyết đã đi làm điếm nhưng nàng lại đem đến cho hắn những cảm giác sướng khoái rất lạ so với khi địch người khác. Kỹ thuật nàng điêu luyện khiến hắn cảm thấy sướng. Nhưng để vì nàng mà hắn không địch gái đặc biệt là gái trinh thì không thể. Với hắn đàn bà chỉ là một công cụ mà thôi. Môi hắn mút cái hột le đỏ hồng xương tấy của nàng. Tay hắn cho vào lồn xoáy xoáy thụt thụt. Hơi thở nóng hừng hực của hắn phả vào cái lồn đang đầy nước của Minh Tuyết. Lưỡi hắn hít hít đẩy đẩy nhẹ nhẹ vào cái hột le của nàng. Mỗi lần hắn làm như vậy thì Minh Tuyết lại giật mạnh bụng lên một cái và nàng, lên một tiếng thật nhẹ nhàng. Minh Tuyết thể hiện mình đang sướng sao mà tuyệt vời đến vậy. Ngay cả trong lúc địch nhau mà nàng cũng thể hiện tính quý tộc của mình. Em ngồi trên giường duỗi dài chân cho hắn thưởng thức cái môn lồn của em. Nếu vì hắn nàng có thể làm mọi thứ để đánh đổi lấy việc có hắn trong một tuần một lần mà thôi. Hai tay Minh Tuyết nắm cứng lấy tóc hắn. Hai chân nàng gác lên vai hắn cho cái MU được trơn hẳn ra ngoài. Nhờ đó lôi hắn vào sâu được bên trong lồn nàng hơn. Hai tay hắn banh nhẹ mép lồn Minh Tuyết ra. Rồi gồng cho cái lưỡi thật cứng lên rồi quét nhẹ nhàng êm đềm vào lồn nàng. Tiếng rên của Minh Tuyết cũng càng ngày càng lớn hơn. Minh Tuyết sướng quá nhất là khi cái lưỡi hắn như một con cặc đang chạy ra chạy vào trong lồn nàng. Nàng ước gì mình được gặp hắn khi còn con gái, có phải nàng dành cho hắn tất cả những gì quý giá nhất của người con gái chứ không phải để mốt thằng ỉu xìu địt nàng không? Anh bú giỏi quá, tài tình quá. Anh bú lồn em còn sướng hơn những thằng khác địt em nữa. Anh phải bú cho em ra em mới chịu đấy. Không là em cứ ấn đầu anh vào lồn em cho anh gãy lưỡi thì thôi. Với Minh Tuyết bây giờ nàng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để được hưởng cái cảm giác nhục dục mà hắn mang lại cho nàng. Từ cặp môi, từ cái lưỡi nham nhám mà hắn đang đem đến siết nàng, cơn sướng nó lan tràn khắp các ngóc ngách trong người nàng. Nhất là trong cái lồn của nàng vậy, lưỡi hắn thọc sâu vào lồn nàng như con lăng quăng vậy, trong khi đó tay thì gãi gãi méo lồn. Làm cho Minh Tuyết càng ngứa lồn hơn nữa. Một tay thọc vào trong lồn xoa xoa cái hột le, còn một tay với lên ngực nàng mà nắn bóp cái vú đang cương cứng. Minh Tuyết có thể tự hào có cặp vú cân đối rắn chắc đỏ hồng như gái trinh vậy. Minh Tuyết cứ ngồi đó tận hưởng những cảm giác mà hắn mang lại cho mình. Và nàng không thể kìm chế được cơn sướng nữa. Nàng la to lên. Em ra anh Nam ơi. Anh mút mạnh cái hột le của em, đi. Em cho anh hết nước lồn của em đó. Sướng quá anh ơi. Vì anh em có thể làm tất cả để được anh bú lồn hay là địt em. Hắn ngừng bú lồn Minh Tuyết. Hắn đẩy nàng nằm dài ra chiếc giường. Rồi hắn trườn lên người nàng. Miệng hắn ngang miệng Minh Tuyết. Hắn hôn nàng một cách say sưa, lưỡi hắn vẫn còn vị của nước lồn của Minh Tuyết, hắn đưa lưỡi sang cho nàng nuốt, hắn muốn trộn lẫn cái vị lồn và nước miếng của nàng. Cặc hắn chà nhẹ vào mờ u lồn bóng nhảy đàng rét chìa ra, chỉ mong hắn đút cặc vào ngay thôi. Hắn hôn nàng một lúc lâu, còn Minh Tuyết cũng hưởng ứng một cách thật mãnh liệt. Hắn nhả môi nàng ra, Minh Tuyết thấy vậy định đưa tay cố chạm vào cặc hắn. Nhưng hắn giữ tay nàng lại, làm cho Minh Tuyết thắc mắc. Sao anh không để em phục vụ anh? Em muốn anh cũng cảm thấy sướng như em lúc nãy, có như vậy mới thấy hết được những tình cảm em dành cho anh. Không, hôm nay em phải để anh phục vụ em là người thực tại đầu tiên cho anh cảm giác sung sướng này, nên hôm nay anh dành trọn cho em. Anh sẽ mang đến cho em những khoái lạc em chưa từng có. Sao lại là người đầu tiên? Em không hiểu. Rồi sau này khi anh tin chắc rằng em hoàn toàn thuộc về anh, em sẽ hiểu. Em sẽ chờ đến lúc đó. Vì y nầm biết anh có quá nhiều điều bí mật. Minh Tuyết cô muốn thể hiện bản thân là một người nghe lời hắn, nên bây giờ nàng nằm im để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng tin chắc rằng nàng sẽ có những cảm giác sung sướng khi hắn không khinh rẻ nàng vì quá khứ mà đang mong muốn đem lại cho nàng những điều hạnh phúc nhất. Dù không biết được hắn như thế nào, nhưng chỉ cần hắn đối tốt với nàng thì có phải làm gì cho hắn nàng cũng chịu. Hắn hôn dần xuống cổ rồi xuống bộ ngực trần của nàng. Hắn hôn nhẹ nhàng lên cặp vú đẹp mê hồn. Hôm nay hắn mới có cơ hội nhìn rõ tận mắt cặp vú này và hưởng thụ nó. Hắn biết rằng từ bây giờ thân thể này sẽ chỉ thuộc về hắn mà thôi. Đấy là điều mà hắn mong muốn. Có thế Minh Tuyết mới giúp hắn thực hiện ý đồ chứ. Liếm nhẹ nhẹ lên đầu vú hắn làm cho Minh Tuyết nhột nhạt. Rồi hắn mút mạnh đầu vú tay kia thì xoa xoa quanh núm vú. Thì thoảng hắn lại cắn nhẹ một cái làm cho nàng suýt sao. Thấy khởi động vậy là đã đủ rồi. Hắn trườn người lên nói thì thầm vào tai nàng một tiếng. Anh muốn cặc anh vào lồn em rồi. Em đã sẵn sàng đón nhận nó chưa? Em lúc nào cũng muốn cả. Em muốn cặc anh to hay bé hả? Nếu sợ to quá bị đau để anh cho nó bé lại. Nhưng bé cũng ăn đứt cặc những người em biết mà. Anh có thể điều chỉnh cặc sao? Nhưng em muốn cặc anh to hết cỡ trong em. Có như vậy em mới có cảm giác đau rát để tưởng tượng ra mình bị phá trinh vậy. Đây có phải là bí mật của anh không? Đúng đây là một trong những bí mật của anh, mà em là người anh CS không biết đầu tiên và duy nhất đó, vì anh bắt đầu tin em rồi. Em sung sướng vì được anh tin, em hy vọng thời gian sẽ làm anh ngày càng tin em hơn. Anh cũng mong như vậy, vì anh không muốn có sự phản bội mình nữa, và những kẻ phản bội anh sẽ nhận hậu quả mà chúng chưa bao giờ ngờ được. Em giúp anh trả thù mấy thằng bạn hôm trước không? Em sẽ không bao giờ phản bội anh. Em thề như vậy, những ai dám làm hại anh thì cũng như làm hại em gấp trăm lần. Em sẽ giúp anh, hay anh có cần em bảo mấy bọn bạn đánh chúng nó không? Em sẽ nhờ. Không cần đâu em, anh có cách của riêng mình nhưng cần em giúp, em đồng ý chứ? Em luôn đợi anh, chỉ cần anh nói dù khó khăn đến đâu em cũng thực hiện mà. Vậy là tốt nhưng chuyện đó để sau. Bây giờ anh sẽ đem đến cho em sướng đã. Vâng em đang đợi đây. Và hắn không để nàng đợi lâu. Xoay nghiêng người Minh Tuyết lại. Hắn cũng nằm nghiêng ra rồi cầm con cặc cứng ngắc của mình kê kê trước cửa lồn nàng. Rồi lấy đà đẩy thật mạnh cặc hắn vào sâu trong lồn nàng. Cặc hắn to gấp rưỡi cặc bọn khác nên dù hôm trước lồn Minh Tuyết đã nhận cặc hắn rồi, nhưng hôm nay lồn nàng vẫn cảm thấy tê tái khi đón nhận con cặc của hắn, miệng nàng hít hà mấy cái để lấy hơi để quen cái cảm giác có con cặc to tướng trong lồn. Phần 38. Tuy khá là rát nhưng Minh Tuyết lại thích cái cảm giác vừa sướng vừa rát này. Hắn độ rầm rập thật mạnh vào trong lồn nàng. Với Minh Tuyết người con gái ham nhục dục này cách địch của hắn mạnh bạo hẳn không như khi địch Uyển Thanh hay Trung Linh vì dẫu sao họ vẫn còn trinh mà. Minh Tuyết cũng muốn cách địch như vậy. Nàng cứ rên lên hừ hừ mỗi khi hắn dập thật mạnh cặc hắn vào trong lồn nàng. Minh Tuyết mong thời gian ngừng trôi để nàng tận hưởng thật lâu dài sự sung sướng này. Nhưng nàng biết nàng không thể cầm cự được lâu với con cặc to tướng như vậy. Nàng rất mau rát và không chịu nổi. Thế nên nàng biết hắn sẽ có người khác để đáp ứng mình. Minh Tuyết chấp nhận có khi còn tìm giúp hắn ấy chứ. Rồi Minh Tuyết không cảm thấy đau rát nữa. Vì nước lồn ra chan hòa giúp cho con cặc hắn ra vào dễ dàng hơn. Mỗi lần hắn nắc tàn bạo từ trên cao dạp xuống là nàng lại hẩy mông lên đón nhận. Hắn làm mảnh quán tuy chưa cảm thấy ra vì hắn muốn làm cho em ra 3-4 lần thì hắn mới ra. Có như vậy Minh Tuyết mới như thành một nô lệ tình dục chứ. Nhưng mồ hôi đã chảy đầy ra lưng hắn rồi. Hắn nhìn Minh Tuyết ít cũng thấy nàng nhễ nhại mồ hôi. Trên mặt trên bụng, như vậy nhìn nàng càng dâm hơn trước. Bản thân hắn tin rằng có lẽ cả đời hắn chỉ có Minh Tuyết là kẻ duy nhất có thể làm hắn bỏ qua được những thành kiến khinh bỉ bọn điếm mà thôi. Còn sau này mọi đứa mà hắn địch phải là con nhà lành mới được. Hắn mặc kệ là chúng nó hưởng ứng hay hắn bày mưu miễn sao đó là kẻ chưa dấn thân vào con đường như Minh Tuyết la được. Em thấy thế nào Minh Tuyết có sướng hơn hôm trước anh địch em không? Anh muốn mỗi lần đến với em cùng lắm là phải làm em thấy sướng như lần trước còn không phải sướng hơn. Em là người đàn bà duy nhất có lẽ anh địch nhiều thế này đấy. Còn những người khác chỉ có thể 1-2 lần mà thôi. Vì anh muốn chinh phục mục tiêu liên tục mà. Em hiểu cho anh không? Vâng em hiểu, em sướng lắm. Chỉ cần anh đến với em còn anh tìm thêm ai khác em cũng mặc. Có khi em còn giúp anh nữa. Chúng ta cứ địch nhau đi. Nếu anh đói thì bảo em nhé. Chúng ta sẽ ăn rồi tiếp tục địch nhau. Không cần đâu em. Đói anh ăn lồn em là anh lo rồi. Anh muốn dành tất cả thời gian cho em. Chỉ cần em chịu được thì cho dù địch nhau đến tối anh cũng không cần anh đâu. Em muốn với anh thật lâu nhưng chắc không chịu được lâu vậy đau anh. Minh Tuyết lấy tay ôm chặt lấy lưng hắn như muốn giúp hắn ấn thêm sâu cặc vào hơn nữa. Mỗi lần địch nhau với hắn nàng đều phải mất vài 3 hôm cho lồn đỡ rát nhưng nàng mặc kệ cứ miễn hết đau là lại muốn địch. Trước đây chưa có ai thỏa mãn được sự đòi hỏi ghê gớm của nàng. Bây giờ khi hắn xuất hiện, nàng sao có thể không địch liên tục chứ, nàng cũng không cần ăn. Chỉ muốn đụ đến khi không còn chịu được nữa thì thôi. Vừa đụ nàng, hắn vừa nhìn quan sát Minh Tuyết. Nàng cũng vậy, nàng cũng nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt đã làm nàng sung sướng. Nàng thấy hắn thật đẹp trai. Phải nói là rất đẹp trai là khác. Khuôn mặt cân đối, người cao gầy cộng với khuôn mặt thư sinh. Đôi mắt lúc nào cũng có vẻ bất cần đời. Và sự bình tĩnh hiếm có, ngay cả khi địch nàng thế này, tuy nàng biết hắn có khả năng kiềm chế tốt nhưng vẫn sướng. Nhưng hắn vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Có lẽ nhờ vậy mà nàng tin rằng hắn mới cầm cự lâu được như vậy. Theo Minh Tuyết nhận định, với ngoại hình này thì hắn đi làm người ma ố cũng được. Còn con gái thì ối đứa chết vì hắn chứ chưa cần đến khả năng địch siêu hạng của hắn. Bảo sao hắn không nói với nàng là không bao giờ làm tình với người con gái nào hơn hai lần. Nàng biết phải giúp hắn thật nhiều, có như vậy mới có thể được hắn địch nhiều nhiều. Chứ không với khả năng của hắn thì không thiếu gì con gái, kể cả còn trinh trắng sẵn sàng đưa lồn ra cho hắn địch mà thôi. Những cô nắc của hắn được Minh Tuyết hẩy cao cái lồn lên để đón nhận, khiến cho đợt giao hoan của cả hai thật hấp dẫn. Nàng nghĩ rằng suốt đời mình không thể nào có thể tìm kiếm người nào có thể địch mình giỏi như hắn. Nàng luồn tay ra sau đầu hắn, kéo đầu hắn lại gần rồi hôn hắn. Hắn há miệng ra, Minh Tuyết đưa lưỡi sang cho hắn mút. Rồi nàng nói như tiếc rẻ, như xót xa trong nghẹn ngào. Em sướng lắm, nhưng lại buồn nữa, nếu như anh đến với em sớm hơn nửa năm thì thân em đã không như thế này rồi. Nàng đâu có biết nếu nửa năm trước nếu mà hắn gặp nàng có khi bị đá tung ra đường chưa lại. Nàng lại hẩy cao cái mông lên trên để cho hắn dập cặc xuống. Hắn vẫn đụ nàng nhưng hỏi. Em có dùng thuốc tránh thai không? Anh cũng biết trước em làm gì mà nên trước khi làm tình em đều uống thuốc cả. Nhưng em muốn có thai với anh có đồng ý cho em không? Anh cũng muốn em có con với anh nhưng sau này nhé. Để anh có chỗ đứng trong xã hội rồi mình có con cũng không muộn. Nhưng anh nói trước có thể có con nhưng anh không thể có mình em. Nếu em không chấp nhận thì chúng ta không đến với nhau nữa. Hắn nói vậy thôi nhưng biết hắn có ra điều kiện gì thì Minh Tuyết cũng đồng ý. Nàng trong ngày hôm nay đã ra đến 3-4 lần rồi. Nàng sướng lắm, vừa sướng vừa rát và không chịu thêm được nữa. Nàng giục hắn ra cùng nàng vì nàng cũng không muốn hắn không sướng khi nàng muốn thôi. Em không chịu nổi nữa rồi. Lồn em nó đau rát đòi thôi. Anh ra cùng em đi rồi chúng mình cùng nghĩ nhé. Hắn cũng thấy đã địt nhau lâu lắm rồi cần phải ra thôi. Hắn tăng nhịp nắc, Minh Tuyết cũng sàng sẩy thật mạnh mông mình để tăng sự cọ sát giữa hai bộ phận. Như vậy hắn mới nhanh ra. Cơn sướng cả hai tăng nhanh theo nhịp nắc. Hắn bở cao mông đít Minh Tuyết lên rồi ấn thật sâu con cặc vào cho nó chạm tử cung nàng rồi bắt đầu bắn mạnh khí ra. Từ khi hắn học nội công xong, mỗi lần hắn bắn khi là bắn ra rất nhiều. Nhưng hắn không bao giờ mệt cả, vì hắn thu được không ít lợi ích khi địch nhau. Cùng ra với hắn Minh Tuyết cũng ra tiếp đến lần thứ tư. Những lần trước nàng khó ra quá một lần, vậy mà khi đụ hắn nàng ra đến 4 lần hắn mới ra có một mà thôi. Vì vậy nàng càng chết mê chết mệt hắn hơn. Hắn bắn hết khí rồi nhưng vẫn nằm đè lên người nàng. Để cho nàng khỏi hụt hẫng khi mất con cặc, đến khi cảm nhận nàng đã giảm cơn sướng hắn mới rút cặc ra. Cả hai nằm ngửa ra. Hắn thấy nàng nằm thở dốc chắc vì mệt đây. Mồ hôi nhễ nhại đầy cơ thể. Nhìn khắp thân thể nàng hắn thấy em bóng nhảy. Làn da trắng muốt có các giọt mồ hôi được ánh nắng chiếu vào nhìn em thật đẹp. Bên dưới đám lông lồn đen nhánh dẹp sang hai bên và cũng đầy nước. Từ lồn nàng tinh khí của hắn và nước lồn của nàng chảy ra đầy ga giường. Minh Tuyết sau khi nằm nghỉ một lúc nàng lấy cái khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn. Nàng làm rất nhẹ nhàng như một người vợ chăm sóc cho chồng vậy. Nhất là con cặc, nàng thấy lạ khi nó ỉu xìu giống hệt các thằng đàn ông khác vậy, sao khi cương lên nó lại to như vậy chứ, thắc mắc nàng hỏi. Sao cặc anh khi đứng lại to vậy chứ, bẩm sinh hay là... Không phải đâu em, cách đây chỉ mấy ngày nó cũng chỉ to như những thằng đàn ông khác mà thôi. Thế sao bây giờ nó to vậy chứ, em thích con cặc anh thế này vì nó làm em vừa đau vừa sướng khi địch vậy. Đến khi nào anh nghĩ em là của anh thì anh sẽ cho em biết. Đây là bí mật sống còn của anh mà. Vâng, em mong anh sớm tin tưởng em. Nàng đâu có biết bản thân hắn bây giờ chẳng tin tưởng ai tuyệt đối cả. Chỉ có những người con gái trong giấc mơ của hắn thì hắn mới tin. Đời dậy hắn vây mà, Nếu Minh Tuyết muốn hắn tin tưởng thì phải thể hiện. Bây giờ hắn mới tin một phần mà thôi. Hắn lúc trước cũng chẳng biết nhiều về nàng, chỉ biết tên và nàng ở đâu thôi, nên bây giờ muốn điều tra thêm về nàng một chút. Có như vậy mới tin tưởng nàng thêm được chứ, hoặc qua đó hắn có thể dự đoán xem nàng có nguy cơ phản bội hắn không. Anh em mình nói chuyện một lúc nhé. Anh muốn biết một ít về em. Vâng, em cũng muốn hiểu về anh. Vì em chẳng biết gì về anh cả. Hai chúng ta nói thật về mình nhớ. Đồng ý, để anh nói trước về mình nhé. Phải thể hiện trước phụ nữ nhớ. Anh ga lăng thế, thế này đẩy cô chết. Em là cô gái đầu tiên chết anh đấy, thế nên anh mới quý em chứ. Thế em muốn biết gì về anh chứ? Em muốn biết tất cả những gì anh có thể thổ lộ. Như anh học ở đâu? Có người yêu chưa? Anh học ở Bách Khoa đó. Còn em hỏi anh có người yêu chưa á? Anh nói thật là anh chưa có người yêu đâu. Nói thật anh sẽ không yêu cô nào đâu đấy. Anh không có sở thích gì ngoài chinh phục các cô gái. Và muốn có thật nhiều tiền. Anh mà chưa chinh phục được ai thì lạ quá. Tối thiểu có em đây mà. Em thích tính thẳng thắn này của anh. Đúng là nói thật đấy. Tiền nếu anh thích thì em sẽ cũng đưa hết cho anh được. Không phải em đưa cho anh như cho trai đâu. Mà tiền nhà em ông bà già toàn mang đi cho gái thôi chứ đâu có làm gì. Anh nhận nhớ. Anh không muốn cầm vội đâu. Anh chỉ muốn sau này nếu em thật lòng với em thì em sẽ làm người vợ của anh. Khi đó anh sẽ nhận với tư cách là con rể. Làm vợ anh sao? Anh không khinh bỉ vì em đã làm ở nhà hàng sao? Em gặp anh lần đầu ở đó mà. Em sợ không xứng với anh đâu. Em đừng nói vậy. Anh biết em không phải là vì tiền nên. Còn bản năng đến thì phải chịu thôi. Cũng như anh đa ớ này cũng muốn có nhiều gái đấy thôi. Nếu không phải em thì anh không nói thật thế này đâu. Nhưng muốn làm vợ anh thì em phải cho anh tin tưởng hoàn toàn đó. Và như vậy em phải giúp anh một số việc, trong đó có cả việc giúp anh trả thù đó. Nhưng nếu anh đề nghị em giới thiệu cô gái nào cho anh, em có đồng ý không, có ghen không? Phần 39. Vâng, em hiểu, em không ghen đâu. Vì muốn anh tin tưởng em sẽ giới thiệu cho anh một số đứa con gái toàn còn zin cả thôi. Nhưng chúng nó giàu lắm, sợ anh không làm gì nổi thôi. Mà bao giờ anh định trả thù tụi bạn vậy? Anh rất vui nếu em giúp anh. Việc trả thù của anh có thể có người đi tù đó. Nên để thực hiện cần em phải chứng minh mình đã. Vậy chắc là phải tầm nửa tháng nữa cơ. Nhưng anh Vân muốn em đừng ghen sinh ra hận đấy. Em không ghen đâu. Tối mai anh đến đây đi, đến dự sinh nhật với em ở đây, em giới thiệu mấy đứa cho. Đồng ý, ngày mai 7 giờ anh đến. Nhân vật chính là nam, các bạn nhớ chứ. Một thằng đầy tham vọng nhưng sự tưởng tượng của hắn đâu có ít. Hắn hay mơ về việc được trở thành tên đoàn dự. Và thay tên này để được làm tình với những người đàn bà và cô gái xinh đẹp ở đây. Và hắn đã thành công không ít. Hắn không chỉ được chiến tích là phá trinh đến mấy người con gái trong đây. Như là Uyển Thanh, Trung Linh hay là A Châu. Số người hắn phá trinh ở đây cũng được 7 người rồi, có ai nhớ gồm những nhân vật nào không? Ngoài ra hắn cũng địt một số ủa phụ ở đây đấy. 3 người cơ mà, không chỉ địt không thôi, hắn còn thu được lợi ích không nhỏ khi địt họ. Hắn lấy được không ít chân khí nguyên âm của bọn đàn bà này. Hắn học võ công ở đây giúp cho bản thân hắn có thể khiến cho con cặc của mình to lên, kỹ năng địch cũng tăng và giúp hắn có thể thực hiện nhiều mưu đồ đen tối của hắn. Có thể có người không thích hắn nhưng tác giả tin chắc rằng trong mỗi thằng đàn ông đều có ham muốn nhục vọng rất cao. Luôn muốn chinh phục thật nhiều đàn bà, đặc biệt là gái trinh. Câu chuyện này tuy nhiều phần nhưng nó chỉ thể hiện những ước muốn của tác giả mà thôi. Nam sau khi từ nhà Minh Tuyết về, hắn rất vui vẻ vì cô ả đã mê hắn lắm rồi. Hắn tin rằng bây giờ hắn bắt nàng làm gì nàng cũng chiều theo ý hắn thôi. Vì vậy nàng mới rủ hắn tối mai đến nhà nàng để mà đưa đi gặp một số em chứ. Hắn không muốn lấy tiền của Minh Tuyết nhưng những đứa khác thì hắn không chỉ lấy màng trinh mà còn lấy cả tiền nữa. Mai là ngày thứ 7 nên hắn được nghỉ học. Vì vậy về đến nhà hắn bảo mẹ hắn là mai không phải gọi hắn dậy sớm, cứ kệ hắn, bao giờ muốn dậy thì hắn dậy. Em gái hắn bảo dạo này có thằng nào cứ đi theo ấy nên em rất sợ. Hắn bảo Hoa, em gái hắn cứ yên tâm, anh sẽ xem ai theo. Hắn đoán rằng mấy thằng bạn mất dậy đây mà. Mấy thằng đó không có gan làm gì em hắn đâu, cứ để mặc chúng nó, mấy hôm nữa hắn sẽ cho chúng nó chết hết cả. Hắn hôm nay phải ngủ thật lâu để trong hôm nay thu hoạch được nhiều hơn hôm qua. Hắn nghĩ rằng cần phải tăng tốc trong này nhiều chứ không khi hắn bắt đầu đi chinh phục các cô gái khác thì toàn làm về đêm thì làm có thời gian mấy chắc chỉ có ít thời gian đến để địt nhau thôi. Chứ không thể có thời gian để tham gia các chi tiết đâu. Vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ, tính hắn rất lạ nhớ. Chỉ cần đặt lưng xuống giường muốn ngủ là ngủ được ngay và không cần tốn thời gian du ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì con quỷ hiện ra. Lâu lắm rồi hắn mới thấy nó hiện ra đấy. Không biết nó có chuyện gì. Ngươi hài lòng với những gì diễn ra chứ con quỷ nói. Ừ, những gì diễn ra đúng như ta mong đợi từ trước đến nay. Mà ngươi hiện ra có việc gì không nhỡ ai thấy thì sao? Ngươi cứ yên tâm, ta hiện ra chỉ có mình ngươi thấy thôi. Ta muốn biết ngươi còn nhớ gì đã hứa với ta không? Nhớ, nhưng ngươi muốn ta thực hiện cái gì hả? Ta chỉ nhắc thế thôi. Sợ ngươi quên, ta nhắc ngươi biết khi ta muốn ngươi thực hiện điều gì thì phải cố mà làm đấy, nếu không ta có cách giúp ngươi thì cũng có cách cho ngươi sống không được chết không xong đó. Ngươi không phải dọa, ta có gan làm có gan chịu, chỉ cần ngươi nói ta thực hiện ngay. An tâm đi, mà hôm nay ngươi đẩy nhanh tốc độ lên cho ta nhé. Ta muốn kết thúc mấy cái cần thực hiện ở đó trong hôm nay. Mà ngươi biết ta muốn thực hiện gì chứ? Ta biết, ngươi chỉ cần làm tốt là muốn gì ta cũng giúp ngươi được. Thế ta ngủ đây. Hắn nói xong thì con quỷ cũng biến mất luôn. Hắn đặt lưng xuống vậy là ngủ luôn. Đúng như là con quỷ nói. Nó đã giúp hắn đi ngay đến nơi cần đến. Đó là nơi mà hắn ở một mình với Vương Ngữ Yến. Trong một khung cảnh quá là thuận lợi cho việc địch nàng. Dù nàng không đồng ý thì hắn cũng có thể hiếp cô ả mà không sợ ai ngăn cản hết. Có độc giả nào biết chỗ đó là ở đâu không? Nếu có vậy là những người thường đọc truyện của Kim Dung đó. Nếu không xem tiếp thì sẽ biết nhé. Hắn biết đây là nơi mà hắn và Ngữ Yến đang bị bọn quân Tây Hạ truy đuổi. Hắn đang cõng Ngữ Yến trên lưng để trốn chạy. Nàng ở trên lưng cả sát cặp ngực vào lưng hắn. Còn cánh tay thì đang bợ lấy mông tròn chính của nàng. Hắn cố nâng mông nàng lên để cho cái MU cao cao cũng cạ vào người hắn. Đúng là người nàng đẹp nên mọi bộ phận của nàng đều đẹp cả. Theo nhịp chạy của hắn làm cho vú nàng cứ nảy tưng tưng vào người hắn. Ngoài lần đầu tiên địch nhau chưa báo giờ hắn cảm thấy nứng cặc chỉ vì tiếp xúc với một vài bộ phận như thế này. Hắn chỉ muốn địch nàng ngay thôi, nhưng cần phải tìm được chỗ thích hợp đã. Với Vương Ngữ Yên hắn muốn khi đang có vinh dự phá trinh nàng không ai đến quấy rầy cả. Hắn chạy quanh nhưng không nhanh vì hắn muốn có cảm giác cọ sát càng lâu càng tốt. Đang chạy thì mưa làm cho quần áo của nàng ướt đẫm càng khiến cho thân thể nàng chạm vào hắn hơn. Cặp vú cứ chọc chọc đầu vào lưng làm hắn nứng không thể tả nổi. Vừa nhìn thấy một căn nhà hắn chạy như bay vào đó. Đấy là căn nhà hai tầng nhưng tầng một trống trải quá nên hắn đưa nàng lên tầng trên. Đặt nàng xuống quay lại thấy Ngữ Yến đang run lên vì lạnh. Nàng không học võ nên có sự yếu đuối của một tiểu thư, sao nàng có thể dầm mưa được chứ? Quần áo ướt hết dính sát vào người. Hôm nay nàng mặc quần áo màu trắng chứ làm cho hắn nhìn rõ mồn một cái yếm màu đỏ bên trong. Nó như không đủ để ngăn cản mắt hắn nhìn vào cặp vú xinh xắn cân đối cô ả nàng. Hắn liên tưởng đến khi được bú liếm cặp vú đó. Thấy nàng lạnh quá làm hắn xót hết cả ruột, mà quanh đó chẳng có chút quần áo nào để nàng thay cả. Đầu hắn nhoáng lên một âm mưu đen tối. Đắc ý vì điều này hắn không nhìn nàng nữa. Dưa mắt nhìn quanh thấy trong góc phòng có mấy cái cột mục và cả cục đánh lửa nữa. Hắn lại gần lấy mấy cây củi ra đặt cạnh chỗ nàng. Rồi giả vờ đánh lửa nhưng thực chất hắn vận công vào tay để phóng ra một tia chỉ làm cháy mồi rơm. Lửa bắt vào củi làm sáng cả gian phòng. Hắn bảo nàng. Tiểu thư ngồi sưởi cho ấm. Hay tiểu thư cứ cởi áo ra hơ đi. Mặc quần áo ướt dễ cảm lạnh lắm. Nhưng thế ngại lắm, cứ để tiểu nữ ngồi sưởi một lúc cũng khô mà. Nhưng như vậy tiểu thư có thể cảm lạnh đó. Để tiểu sinh xuống nhà dưới cho. Tiểu sinh hứa không nhìn lén tiểu thư đâu. Ngữ Yến nghe hắn nói vậy thì cũng yên tâm. Vì sau những lần tiếp xúc với hắn nàng cảm thấy hắn đối xử với nàng rất tốt. Luôn vì nàng mà làm mọi thứ. Nàng biết hắn thương nàng nhưng nàng lại thương biểu ca mất rồi. Nhưng hắn tốt với nàng nên nàng cũng tin hắn. Thấy hắn đi xuống dưới nàng bảo hắn. Như vậy công tử sẽ lạnh đó. Mà quần áo công tử cũng ướt mà. Tiểu sinh xuống ngồi chịu một lát cũng không sao. Bao giờ tiểu thư hong khô quần áo rồi tiểu sinh lên cũng không muộn mà. Công tử tốt với ta vậy ta biết mà. Nhưng thân nữ nhi nên công tử phải chịu xuống vậy. tiểu nữ sẽ hong nhanh quần áo để công tử lên cho khỏi lạnh hay là công tử cởi áo ngoài ra để tiểu nữ hong trước rồi đưa xuống cho người khỏi lạnh. Thế làm phiền tiểu thư quá, ét. Không sao đâu. Hắn thành công bước đầu rồi nên không phản đối ý nàng. Hắn cởi áo ngoài ra rồi đi xuống dưới nhà. Ở đó hắn chỉ nghĩ đến cảnh Ngữ Yến đang cởi quần áo là cặc hắn đã cứng ngắc trong quần rồi. Trên kia nàng đang cởi quần áo của mình. Ngữ Yến nghĩ hắn không nhìn trộm nàng đâu nên yên tâm cởi hết quần áo ra. Quả thật là nàng rất lạnh vì dầm mưa và quần áo ướt rình sát vào người mà. Nên bây giờ nàng cởi hết ra rồi hong quần áo cả của nàng và áo ngoài của hắn nữa. Nàng muốn trốn mau khô khỏi hắn chịu lạnh lâu quá. Nên nàng chú tâm vào việc đó không để ý gì đến chung quanh cả. Hắn biết nàng đang làm gì vì lúc nãy trên kia hắn khôn lỏi dùng chỉ phá một mảng gỗ sàn nhà. Vì vậy từ dưới hắn có thể thấy được nàng đang làm gì. Và cả cái âm hộ non tơ đen nhánh của nàng nữa. Hắn vận dụng tối đa thân pháp, lăng ba di bộ. Hắn cố không tạo ra tiếng động nào khi di chuyển. Hắn đến gần nàng và chụp lấy một cái áo. Ngữ Yến nghe thấy tiếng động vừa định quay đầu lại thì đột nhiên thấy trời đất tối sầm lại. Hóa ra hắn đã lấy cái áo chụp lên đầu nàng rồi. Ngữ Yến hoảng hốt vừa hét to lên. Đoàn công tử giúp tiểu nữ với. Nàng không hề nghĩ người vừa trụ ô đầu nàng la hắn vì nàng tin rằng hắn không có võ công nên khi lên đây phải gây tiếng động chứ. Nàng chỉ gọi cho có mong đó là một chỗ bấu víu thôi chứ không mong gì hắn cứu nàng cả vì hắn có khi bị điểm huyệt hay bị giết rồi cũng nên, vậy thì nàng sẽ bị một tên cưỡng hiếp ở đây và nàng không thể xứng đáng với biểu ca mình nữa. Phần 40. Hắn không muốn hiếp nàng thế này chút nào nên vừa lấy cái áo ngoài của hắn xé ra rồi trói tay nàng lại. Hắn giả tiếng nói. Ôi hôm nay thật may mắn vào đây chú mưa thì gặp một đứa con gái xinh đẹp thế này để giải sầu chứ. Ngữ Yến hốt hoảng quá. Vậy là nàng sẽ mát đi sự trinh trắng nàng nói qua tấm vải. Xin ngài tha cho tiểu nữ. Đừng hại đời tiểu nữ. Ta sao có thể bỏ qua thân thể này chứ nhất là cái lồn trinh nguyên này nữa chứ. Ngươi nằm đây đợi ta cởi quần ra rồi cho ngươi sướng cảm giác thần tiên đó. Hắn nói đến đây rồi cố bước tạo ra tiếng động thật mạnh rồi làm tiếng sột soạt như là đang cởi quần vậy. Hắn nhảy qua lan can xuống tầng dưới cố không gây một tiếng động nào cả. Ngữ Yến nghe thấy hắn nói vậy thì nàng chỉ biết khóc mà thôi vì không còn ai cứu được nàng nữa rồi. Đang khóc thì nàng nghe thấy tiếng bước chân chạy từ dưới chạy lên. Và có tiếng mà người nàng không mong là có thể giúp nàng. Vương tỷ yêu thư có chuyện gì vậy? Không chắc rằng hắn có thể giúp gì được cho nàng không? Nhưng hắn cũng là một cứu cánh cho nàng nên Ngữ Yến hét to hết mức có thể. Đoàn công tử, cứu tiểu nữ với có người đinh hại tiểu nữ. Tuy nói vậy nhưng nàng không mong hắn có thể làm gì được tên đó. Nhưng nàng rất là may mắn khi không pha y chịu việc bị mất trinh mà không biết là ai phá trinh mình. Vì hắn muốn nàng biết hắn dịp nàng là người đầu tiên phá trinh nàng. Dù nàng không đồng ý cũng được, hắn mặc kệ. Nên hắn đóng kịch, hắn giả vờ như là lao vào tên giấu mặt, vừa lao vào hắn vừa hét lên. Sao ngươi dám làm hại vương cô nương, ngươi có giỏi thì đụng đến ta đây này. Đừng làm hại gì cô ấy. Ngữ Yến nghe thấy tiếng huỳnh huỵch một lúc rồi thôi nàng đoán là hắn đã thất bại rồi. Vậy là không ai giúp nàng nữa rồi. Rồi có tiếng bước chân đến bên nàng. Rồi kẻ đó ngồi xuống cầm tay nàng lên, sợ quá Ngữ Yến cố mãi mới nói được một câu. Nếu ngươi mà cứ lại gần ta cắn lưỡi tự tử khi đó ngươi chỉ được cái xác này mà thôi. Tuy nói vậy nhưng nàng sợ rằng dù nàng có làm thật thì hắn cũng vẫn hiếp nàng mà thôi. Đang định cắn lưỡi thì nàng nghe một tiếng nói như là tiếng sét vậy, tiểu thư yên tâm là tiểu sinh đây. Tên đó bị tỷ yêu sinh đuổi đi rồi. Biết được người ngồi trước mặt mình là Đoàn Dự thì nàng an tâm hơn nhiều. Vừa được hắc cởi hết dây trói ra và khăn bịt mặt nữa. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là khuôn mặt của hắn. Nàng xúc động quá nên quên cả bản thân đang trần truồng mà ôm ghì lấy hắn. Vú của nàng chạm vào bộ ngực trần của hắn làm hắn sướng quá không chịu được cặc hắn cương cứng hết cỡ. Và cả vào trong mờ u lồn nàng. Qua cơn xúc động, Ngữ Yến nhớ đến tình trạng bản thân mình nên định đẩy hắn ra. Nhưng hắn không cho nàng làm vậy mà ôm chặt nàng vào người. Ngực hắn ép sát cặp vú của Ngữ Yến vào. Nàng cố đẩy hắn ra nhưng không được. Nàng nói như hét. Công tử bỏ ta ra. Nhưng hắn mặc kệ hắn hôn tới táp lên mặt nàng. Ngữ Yến cố tránh và đẩy hắn ra nhưng không làm gì được. dù sao nàng cũng là một cô gái không có võ công, còn hắn thì là đàn ông đầy sức mạnh lại có võ công, lên nàng không làm gì được. Hắn vẫn ôm sát nàng vào, còn môi hôn dần xuống cổ. Hắn liếm quanh cái cổ trần xinh đẹp đó. Có thể nói Ngữ Yến rất đẹp, đẹp từ lồn đẹp đi. Tay hắn xoa xoa sau lưng nàng, và đẩy nàng nằm xuống, còn hắn thì nằm đè lên người nàng. Ngữ Yến vẫn cố kháng cự chân nàng đạp đạp, hắn thấy vậy thì lấy chân ép chân nàng lại, một tay giữ chặt lấy đôi tay thon nhỏ của nàng để một tay rảnh rỗi. Hắn đưa xuống tuột cái quần ra một chút, quần hắn lúc nãy đã được cởi hờ rồi nên bây giờ tuột nhẹ là nó ra hết thôi. Cặc hắn cương cứng cả sát vào cái mờ u lồn trinh nguyên của Ngữ Yến. Vậy là điều hắn ao ước từ trước đến nay sắp thành hiện thực rồi. Hắn sắp được nhét cặc vào phá nát cái màng trinh từ cái lồn đẹp nhất trần đời của người con gái xinh đẹp nhất rồi. Nhưng hắn không nhét vội, tuy có vẻ hắn cưỡng hiếp nàng nhưng hắn muốn Ngữ Yến phải thật sung sướng khiến nàng không quên ngày hôm nay. Hắn hôn nhẹ nhẹ khắp cổ nàng rồi đột ngột hôn vào lỗ tai. Hắn liếm quanh cái vành tai đó, rồi cắn nhẹ nhẹ, Ngữ Yến phản đối ngày càng yếu ớt hơn. Nàng có cảm giác kỳ lạ nơi lỗ tai mình, chưa bao giờ nàng lại thế này cả. Một cảm giác thích thích đang đan xen vào trong cơ thể nàng. Hắn đưa mắt quan sát khuôn mặt nàng. Dưới ánh lửa hắt ra làm cho khuôn mặt nàng hở nên lung linh huyền diệu. Mái tóc đen nhánh của nàng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, càng làm hắn yêu quý nàng hơn. Nếu nàng có thể về hiện thực sống với hắn thì hắn có thể đành đổi tất cả để có thể có được nàng. Hắn liếm láp quanh cổ, còn tay thì vẫn mân mê cặp vú của nàng. Hắn làm như vậy một lúc, cảm thấy sức kháng cự của nàng ngày càng yếu đi, hắn mới bỏ tay khỏi tay, cầm tay nàng rồi đưa cả hai tay vuốt ve ngực nàng. Hắn hôn dần xuống ngực nàng, tay hắn ghì chặt lấy vai nàng rồi hôn lên ngực và đưa tay nàng lên cao và hôn vào nách nàng. Đúng là con gái còn trinh và xinh đẹp. Từ thân thể nàng toát ra từ mùi hương quyến rũ càng làm hắn kích thích hơn trước nhiều. Những uyển thanh, trung linh không làm hắn có cảm giác như với nàng. Ngữ Yên lúc này đã biết không thể thay đổi được tình hình nữa rồi nên nàng nằm im không phản kháng gì nữa. Nàng chỉ biết khóc cho mình mà thôi. Nhờ Ngữ Yên nằm im như vậy nên hắn chẳng hề có chút vướng víu nào hết cả. Hắn đưa tay bóp nhẹ đôi vú của Ngữ Yên. Hắn úp mặt ào giữa cặp vú tròn chỉnh như quả cam nhỏ của nàng. Hắn hôn lia lịa lên hai núm vú đỏ hồng. Đúng là gái còn trinh nên đầu vú nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời trông thật là gợi cảm. Một vú được hắn bú mút, còn vú bên kia được tay hắn nhào nặn. Hắn xe xe núm vú của nàng. Dù không đồng tình việc làm của hắn nhưng lần đầu tiên được bú vú và có con cặc đang cả cả nơi cửa mình cũng làm cho Ngữ Yên có những cảm giác sướng và dạo dực. Nàng biết tại sao có cái cảm giác này và nó bắt nguồn từ đâu. Nó xuất hiện trong âm đạo nàng và như là nó đang tuôn chảy nước ra vậy. Nàng muốn không chế không cho cơ thể có cảm giác này nhưng không được, nó cứ như cơn lũ ập đến vậy. Nàng cố kiềm chế tiếng rên rỉ toát ra từ đôi môi gợi cảm của mình bằng cách cắn mạnh lên bờ môi. Nàng cũng muốn nhờ nó để quên đi cảm giác nơi sâu thẳm cơ thể mình. Nàng không biết đó là do tính bản năng của con người. Nàng sướng do hắn bú vú nàng quá điệu nghệ chứ cũng không phải do lỗi của nàng. Cặp vú nàng sau một lúc được hắn sờ nắn bú mút đã trở lên cương cứng lạ thường. Vú nàng có cảm giác tức tức như muốn nổ tung ra vậy. Nó săn chắc lắm. Tại sao nàng như vậy, hắn bí ê? Đấy là do nàng đã bị kích thích và cơn sướng đang lan tràn. Vậy là hắn đánh thức được bản năng của nàng rồi. Hắn liếm từng núm vú đỏ hồng và bầu vú trắng ngần của nàng. Hắn bú mút một cách say sưa. Ngữ Yến không thể khống chế được cơ thể mình nữa rồi. Nàng thả lỏng người không chống cự để tận hưởng cảm giác sung sướng đang lan tràn khắp cơ thể mình. Hai bàn tay nàng được hắn bỏ ra từ lúc nãy rồi. Nhưng nó không dùng để bấu véo hắn mà đã dùng để kéo đầu hắn vào, dúi hắn vào sát vào cặp vú mình để cho hắn bú mạnh hơn. Làm ơn sướng của nàng tăng lên. Hắn biết nàng đã hưởng ứng cuộc hơi của hắn. Dù đó không phải từ mong muốn của nàng nhưng chỉ cần cơ thể nàng đáp ứng là hắn đã thành công rồi. Hắn không muốn nàng quên đi cái đêm nay, đêm định mệnh của nàng. Hắn muốn cho nàng có sự chuẩn bị trước khi hắn làm công việc cuối cùng. Tay hắn đi trước mở đường, nó vuốt dần trên bụng rồi xuống dưới. Người hắn cũng trườn theo hắn hôn lên bụng nàng, tay thì đã di chuyển chạm vào mấy sợi lông lồn rồi. Hắn nghịch nghịch mấy sợi lông đó, còn lưỡi di chuyển lướt quanh bụng nàng, nó di chuyển êm thấp xuống thấp dần, rồi nó cũng tiến tới vùng cấm địa của nàng. Mặt hắn bị các sợi lông lồn tua tủa chọc vào, Hắn hít hà cái mùi toát ra từ cái lồn chinh trắng này. Ngữ Yến đẹp là vậy nên mùi lồn nàng cũng quyến rũ lạ thường. Hắn ngửi mãi không biết chán. Ngữ Yến đã buông trôi tất cả không để ý gì đến việc làm của hắn nữa. Hắn đưa lưỡi liếm quanh bắp đùi của nàng. Bắp đùi trắng nõn mát lạnh được hắn liếm qua khiến Ngữ Yến nổi cả da gà lên vậy. Nàng ngất ngây khi lưỡi hắn lướt qua. Nàng cảm nhận có cái gì đó đang chảy ra từ trong âm đạo của mình. Hắn liếm vào hai mép lồn đang rỉ nước ra. Hắn liếm sạch không bỏ qua thứ nước ngọt ngào từ lồn nàng tuôn chảy ra. Với hắn tất cả mọi thứ từ người nàng đều tuyệt vời cả, kể cả nước nhờn. Hắn liếm sạch số nước chảy ra ngoài. Hắn lấy tay vạch đám lông đen mượt rậm rạp ngoài lồn nàng ra. Nó làm hiện ra hai cái mép đỏ hồng. Hai cái mép đó nhảy những nước từ lồn nàng toát ra. Hắn đưa lưỡi vào tách nhẹ nhẹ hai cái mép lồn ra. Lần đầu tiên có một vật thể lạ chui vào trong chỗ kín đáo nhất của mình. Nên Ngữ Yến giật nảy mình. Nàng nhìn xuống thấy hắn đang cúi làm gì ở chỗ đó của mình. Nhưng nó mang lại cho nàng cảm giác sướng khoái tột cùng. Bây giờ tay chân nàng hoàn toàn rảnh rỗi nhưng không hiểu sao bản thân nàng không muốn vùng thoát ra. Mà chỉ muốn nằm đó để tận hưởng cảm giác mà hắn đem lại. Lý trí nàng không muốn vậy nhưng mà cơ thể nàng lại không cho nàng làm khác. Vương Ngữ Yến không sao điều khiển được ý chí của bản thân nữa, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay cứ ấn đầu hắn vào sát trong âm đạo của nàng. Đùi nàng thì dang rộng ra hai bên để hắn ngồi vào giữa. Miệng nàng đã không thể kìm chế được tiếng rên, và từ đôi môi xinh đẹp đó đã phát ra những âm thanh báo hiệu cho hắn biết nàng đã hưởng ứng cuộc chơi của hắn, Phần 41. Và nàng càng rên rỉ to hơn lớn hơn khi hắn đưa lưỡi liếm hai mép lồn đỏ hồng của nàng. Dùng tất cả kinh nghiệm của mình hắn ngoáy ngoáy cái lưỡi bên trong lồn nàng. Cái lồn trinh trắng của nàng thật là chật chội đến cái lưỡi của hắn lách vào cũng khó. Vậy nên hắn biết nếu bây giờ mà nhét cặp vào ngay thì nàng không chịu nổi. Vì vậy hắn phải làm cho cái lỗ lồn đó mở rộng ra. Nghĩ đến việc sắp được làm chủ tấm thân trong trắng của người con gái đẹp nhất trên đời làm hắn vô cùng thích thú. Hắn liếm mút không ngừng trong lồn nàng. Cứ thế lưỡi hắn đẩy sâu vào. Đến khi nó gặp phải màng trinh của nàng chắn lại, hắn rút lưỡi ra và tìm đến cái hột le của nàng. Với mỗi người con gái thì đây là nơi kích thích bản năng tình dục của họ nhất. Hắn đúc rút được kinh nghiệm này từ thực tế 8 hay 9 người đàn bà rồi. Vậy nên khi lưỡi hắn đá vào đầu hột le đã săn cứng của nàng và nở to ra hết cơ. Cộng với môi mút mút khiến cho Ngữ Yến không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng đã phát ra câu hoàn chỉnh đó là điều hắn mong đợi. À sao tôi lại thế này? Mẹ ơi sao con có cảm giác sướng khoái là sao? Hắn biết đã có hiệu quả rồi, nên càng bú mạnh bao hơn. Hắn mút mạnh cái hột le. Mỗi lần như vậy là Ngữ Yến lại rên lên hừ hừ. Nước nhờn từ lồn nàng chảy ra không ngờ. Hắn liếm không bỏ phí vì đây là nước trinh cuối cùng trước khi hắn biến nàng thành đàn bà. Hắn bỏ lưỡi khỏi lồn nàng nhưng không muốn nàng hụt hẫng nên đưa tay lên bên trên bóp ạp vú đã cương cứng của nàng. Miệng hắn già già lên thay cái tay làm nhiệm vụ với vú nàng. Bên dưới tay hắn vét từ lồn nàng ra một chút khí rồi bôi khắp xiên cạc cho nó có độ trơn để dễ dàng nhét vào lồn nàng hơn. Trước khi phá trinh nàng hắn vận công cho con cặc bé lại như cũ trước khi hắn học nỗi công. Tuy cặc hắn đã bé lại nhiều nhưng với một cái lồn còn trinh trắng như nàng thì việc nhét vào cũng rất là khó khăn. Hắn biết vậy nhưng không muốn nàng bị đau đớn nhiều. Hắn đưa chân vào giữa hai đùi nàng để dang rộng hai chân nàng ra. Rồi banh hết cỡ cái háng cho cái lồn mở rộng. Hắn biết đã đến lúc thực hiện công việc cuối cùng của mình rồi. Một tay hắn cầm con cô đặt trước mép lồn Ngữ Yến. Còn một tay kết hợp với miệng ngoạm vú nàng. Ngữ Yến từ lúc nãy đến giờ mê man trong sung sướng không còn biết trời trăng gì cả. Nàng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cảm nhận có vật lạ đang chạm vào âm hộ mình thì nàng biết đó là cái gì. Lý trí của người con gái trỗi dậy. Nàng cảm thấy sợ nên lên tiếng. À đừng đừng mà, tha cho tiểu nữ đi đoàn công tử. Đừng hại tỷ yêu nữ nhé. Hắn biết đó là chút ý chí còn sót lại trong cơ thể đang khao khát nhục dục kia. Nên hắn mặc kệ, miệng hắn rời vú nàng và mục tiêu mới là đôi môi hồng thắm của nàng. Hắn áp miệng mình vào miệng nàng không cho Ngữ Yến thốt ra lời. Nàng chỉ còn phát ra được những âm thanh u ớ trong miệng mà thôi. Hắn đẩy đưa con cặc vào một chút rồi lại ra một chút trong lỗ lồn nàng. Mỗi lần như vậy là cặc hắn lại tén sâu thêm một chút để đi đến mục tiêu cuối cùng. Ngữ Yến muốn phản kháng lắm nhưng sức nàng không thể làm gì được hắn. Mà bên dưới nàng cảm nhận có một vật nóng ấm đang đi vào người nàng. Một cảm giác mới lạ trỗi dậy trong nàng. Ngữ Yến dẫu sao cũng là một cô gái chưa biết mùi rời gì cả nên khi bị hắn kích thích như vậy thì nàng chỉ còn ham muốn xác thịt mà thôi. Trong giây lát nàng quên đi hết cả biểu ca người nàng thương yêu nhất. Hay là cái nàng đã giữ gìn mười mấy năm nay. Nàng chỉ muốn cái vật trong âm hộ mình tiến sâu vào hơn để mang lại cho nàng những cảm giác mới mà nàng từ trước đến nay chưa từng biết đến. Hắn không vội đâm thẳng cặc mình vào vì sợ Ngữ Yến không thể chịu được nên vẫn cứ vờn vờn con cặc bên ngoài lỗ lồn. Hắn đẩy đẩy con cặc vào ít một đến khi gặp màng trinh cản lại thì dừng lại. Hắn rút ra ba rồi đẩy vào như vậy liên tục, việc hắn làm khiến cho Ngữ Yến cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Đôi mắt đen nhánh của nàng mở to ra nhìn hắn như van xin như khẩn khoản. Hắn biết nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Bản thân hắn cũng vậy. Lồn nàng còn trinh nên chật lắm. Cặc hắn ra vào rất khó khăn. Nhưng sau một lúc được hắn vờn vờn đã mở rộng ra hơn và sẵn sàng cặc của hắn rồi. Hắn rút con cặc ra gần hết ti lỗ lồn nàng. Ngữ Yến cảm thấy hụt hẫng khi mất cái đang lấp đầy âm hộ mình ra. Theo bản năng nàng ưỡn mông lên để nhận cặc hắn. Còn tay thì vòng ra sau lưng hắn mà kéo xuống. Được đà hắn cũng gồng mình thật mạnh và đóng thẳng cánh con cặc của mình vào lồn nàng. Nhờ sự kết hợp của cả hai mà cặc hắn phá tan cái màng trinh. Hắn cảm thấy có một tiếng. Phu ppp và cặc hắn ngập lút cán vào trong lồn nàng. Ngữ Yến nghe thấy như là một cơn đau xé lòng vì cái màng trinh bị xé rách. Nàng hét to lên, á đau quá, đau quá. Tay nàng bấu chặt lấy lưng hắn khiến chảy cả máu. Nhưng hắn không thèm để ý vì chỉ cần được phá trinh người đẹp thì bị hậu quả như vậy có gì mà phải xót xa để ý chứ. Nàng chảy nước mắt đầy mặt, vì cả nỗi đau thể xác và tâm hồn. Nàng đau khổ vì đã đánh mất cái quý giá nhất đời con gái cho hắn. Điều mà nàng muốn để dành cho đêm tân hôn với biểu ca của nàng. Nay đã bị hắn đành cắp, nỗi đau thể xác và tâm hồn đan xen nhau khiến nàng không còn muốn kháng cự nữa, vì bây giờ có kháng cự cũng chẳng được gì nữa. Hắn biết nàng đau lắm nên cứ nhấp đều đều trong lồn nàng để nàng quên đi cái đau. Và hắn đã thành công, cặc hắn ra vào lồn nàng bây giờ rất dễ dàng do nước nhờn trong âm đạo và đường đã rộng mở. Nhưng nhịp nắc của hắn làm cho Ngữ Yến thấy quen và dần quên đi cảm giác đau đớn. Nàng dần cảm nhận được những lạc thú đầu tiên của người đàn bà vừa mất trinh xong. Hắn thấy nàng đã hết đau bằng chứng là nước mắt nàng đã không tuôn chảy ra nữa. Hắn đưa tay xuống nhào nặn cặp vú của nàng, vừa cho con cặc của mình ra vào đều đặn. Nhờ kỹ năng địch phải nói là siêu hạng của hắn mà nước nhờn từ trong âm đạo của Ngữ Yến bắt đầu tuôn ra. Nó chảy ra thật nhiều càng làm cặc hắn ra vào dễ dàng hơn nữa. Hắn nhấp càng lúc càng mạnh, Ngữ Yến cũng ưỡn mờ u lên cao để cặc hắn vào sâu hơn nữa. Hắn không cho cặc mình to ra vì hắn rất thương yêu nàng nên bây giờ cho cặc to quá thì nàng không thể nào chịu được để lấn sau hắn địt nàng thì hắn mới cho nàng nhận con cặc to hết cỡ của hắn. Hắn nắc liên tu bát tận, hắn vận dụng định lực tối đa để mang đến cho nàng cái sướng khoái tột cùng. Chưa bao giờ hắn thấy sướng thế này. Hắn yêu quý nàng và cái lồn của nàng khiến hắn sướng khoái vô cùng. Ngữ Yến ra khi đến ba bốn lần rồi nhưng hắn vẫn nắc nàng mãnh liệt như lúc đầu. Như là chưa biết mệt vậy. Người con gái hắn luôn mơ tưởng luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Giờ đây đang nằm dưới người hắn. Cặc hắn đang ở trong lồn nàng. Được bao bọc bởi nước nhờn của nàng. Và hắn đang làm nàng sướng. Những điều gió khiến hắn không còn tâm trí đâu để mà khống chế cơn sướng đang len lỏi khắp cơ thể hắn. Âm hộ nàng co thắt dữ dội. Nó như muốn ép sát con cặc hắn vậy. Làm cho cặc hắn không thể nào chịu được. Hắn bắn mạnh tinh khí ào ạt vào trong lồn nàng. Lượng tinh khí mà lần đầu tiên có một người đàn ông và sẽ là duy nhất ra trong nàng. Cùng ra với hắn Ngữ Yến cũng ôm chặt lấy hắn và lồn nàng co bóp thật chặt như muốn giữ cặc hắn lại không cho ra ngoài. Và nàng gồng mình lên và khí từ người nàng tuôn chảy ra xối xả tinh khí của hắn và nước lồn của nàng hòa trộn với nhau thật nhiều. Hắn không biết hắn có thể có con ở đây hay không nhưng thực tình hắn muốn có con với nàng. Có như vậy nàng mới hoàn toàn thuộc về hắn thế nên hắn cứ ngâm cặc trong lồn nàng để cho tinh trùng của hắn không rơi ra ngoài và gặp trứng của nàng mà thụ tinh. Con của cả hai sẽ thông minh như hắn và đẹp như nàng vậy. Hắn nằm đè lên người nàng. Người Ngữ Yến đầy mồ hôi vì thời gian hai người địch nhau đa ớ có ít, và một người yếu đuối như nàng mệt là phải, hắn nằm sang một bên nhìn nàng.

và nàng cuối cùng cũng thuộc về hắn. Thế là hắn mặc quần áo vào rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn trước đó đã bảo con quỷ đưa mình đến nơi tiếp theo cần đến rồi. Hắn mong đến chỗ có thể gặp A Tử. Bạn nào biết đấy là đâu và A Tử là ai không? Khi tỉnh lại hắn thấy mình trong một căn nhà gỗ và mình đang ngồi cạnh Trung Linh. Từ khi phá trinh nàng trong nhà đá đến nay hôm nay hắn mới gặp lại. Trung Linh cũng rất vui mừng vì hắn ở đây. Nàng từ hôm đó cảm thấy vô cùng nứng lồn. Và cái con cặc của hắn làm nàng sướng không thể tả. Chào hỏi qua nàng mấy câu. Sợ rằng A Tử có thể đến bất chợt nên hắn muốn địt Trung Linh càng nhanh càng tốt. Hắn nhích lại gần nàng rồi ôm nàng vào. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi giò mỏng. Trung Linh không còn bỡ ngỡ như trước nên cũng hưởng ứng nhanh chóng. Hắn đưa tay luồn vào áo mà bóp đôi vú. Đúng là đã dính hơi rồi nên hắn mới hôn và bóp vú một hồi mà nàng đã rên la rồi. Cặp vú thì đã cứng ngắc. Hắn hôn dần xuống cổ rồi tách áo nàng. Hắn bú mút một cách mạnh mẽ đôi vú xinh đẹp của nàng. Tay hắn luồn xuống thọc tay vào quần nàng. Tay hắn luồn qua hai cái quần. Chạm vào đám lông của nàng hắn lách qua và thọc tay vào lỗ lồn nàng. Lồn của Trung Linh đã ướt đẫm nước rồi. Hắn đưa hai ngón tay vào lồn nàng mà đụ. Trung Linh sướng quá. Nàng thở gấp mặt đỏ bừng. Tay nàng đưa xuống tụt quần hắn ra rồi cầm tay mà sục sục con cặc vĩ đại của hắn. Nàng cúi đầu xuống ngậm lấy cái đã phá tan màng trinh của nàng và làm nàng sung sướng. Hắn cũng chẳng vừa cũng quay ngược đầu. Cởi quần nàng ra rồi đưa lưỡi vào bú liếm. Trung Linh rất thích được hắn bú lồn nên hắn bú một lúc nàng đã ra khí linh láng. Hắn liếm sạch. Như là bức xúc bấy lâu nay mới gặp. Chưa khởi động được mấy Trung Inh đã giục hắn. Đoàn Cà, cho vào đi, muội chịu hết nổi rồi, cho muội đi nhé. Hắn cũng không có nhiều thời gian nữa nên cũng làm luôn. Nhét cặc ngay trước cửa mình nàng, hắn tách đôi cái đám lông đen mượt và nhẫy nước của nàng ra. Hắn vác hai chân nàng lên vai rồi lấy đà dập mạnh con cặc vào trong lồn nàng. Cặc hắn tuy to nhưng mà lồn nàng đã nhận cặc hắn rồi nên bây giờ hắn nhét cặc vào lồn nàng tuy khá là khó khăn nhưng vẫn dễ hơn. Hắn dập thẳng cánh vào trong lồn nàng. Hắn địt hắn nắc liên tục mạnh bạo. Trung Linh cũng thích cách làm tình mạnh bạo này của hắn. Nàng hưởng ứng hắn bằng cách đưa cao mông lên để hắn dập cặc xuống. Mỗi lần hắn hạ cặc là nàng lại nâng mông lên. Trung Linh đưa chân quạp chặt lấy người hắn còn tay nàng bóp bóp vú của mình. Nhờ vậy khoái cảm người nàng càng tăng lên. Được làm tình với người mình yêu thì khoái cảm càng tăng gấp bội. Trung Linh cũng vậy, nàng cảm thấy khoái cảm tuyệt đỉnh đến với mình khi cặc hắn vào ra trong người nàng. Trung Linh cảm thấy sướng lắm rồi. Nàng kẹp chặt chân vào người hắn. Âm đạo nàng co lại rồi từ đó một dòng khí tuôn trào ra bao bọc lấy cặc hắn. Trung Linh la lên. A, sướng quá. Đoàn Ca ơi, sao huynh làm muội sướng thế này chứ? Nghe thấy tiếng động bên ngoài hắn biết đã đến lúc A Tử đến rồi lên nắc thật nhanh thật mạnh vào lồn nàng. Hắn đột nhiên tăng tốc như vậy làm cho nàng cứ rú lên liên hồi. Mỗi lần hắn đóng vào lồn là Trung Linh lại, hự, lên một tiếng. Nghe sao mà dâm thế không biết, đàn bà khi có mùi trai và làm tình với người mình yêu thì không còn vẻ yếu đuối đoan trang như bình thường nữa mà thể hiện được bản chất thật của con người. Đó là sự sướng khoái trong tình dục. Hắn nắc nhanh như vậy làm cho độ cọ sát giữa hai bộ phận sinh dục trở lên mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy tức tức đầu cặc rồi. Hắn đóng mạnh lần cuối vào lồn nàng rồi bắn khí vào trong lồn Trung Linh. Nàng cũng ra lần nữa cùng hắn. Sau khi ra xong, Trung Linh nhìn hắn âu yếm như muốn thể hiện tình cảm của mình vậy, nàng định kéo đầu hắn xuống để hôn thì bất chợt có tiếng gọi ngoài cửa. Tỷ phu, huynh có ở đây không? Giật mình cả hắn và nàng đều vì tiếng động đó. Hắn biết đó là A Tử người mà sắp tới đây hắn sẽ địch nàng hay phá trinh nàng. Trung Linh sợ A Tử nhìn thấy cả hai trong tình cảnh này thì ngại chết. Nàng trốn sâu vào trong nhà trong và cũng kéo hắn theo. Nhưng nàng nào biết A Tử đang bị mù chỉ có thể nghe thấy mà thôi. Thế nên hắn muốn địch nàng ấy cơ chứ không muốn trốn. Phần 46. Nhưng không thể hành động công khai trước mặt Trung Linh được. Hắn lợi dụng lúc Trung Linh không để ý gì đến hắn liền đưa tay điểm mê huyệt cô à nàng. Trung Linh chỉ kịp hự lên một tiếng rồi nằm im trong đó. Hắn mặc lại quần áo cho nàng rồi đi ra ngoài. Hắn cố tình gây ra tiếng động để A Tử nghe thấy. A Tử đang tìm tỷ phu của mình thì nghe có tiếng động. Nàng chắc đó là Kiều Phong tỷ phu của nàng nên đi lại phía có tiếng động, vừa đi nàng vừa gọi. Có phải tỷ phu không? Phải thì lên tiếng với muội đi. Nhưng làm sao hắn lên tiếng được chứ? Nhưng không lên tiếng thì sợ nàng nghi ngờ, thế nên hắn chưa biết làm gì bây giờ. Chẳng lẽ hiếp nàng? Nhưng bây giờ hắn không thích hiếp mà chỉ muốn cô à tự nguyện dâng hiến mà thôi. Vậy thì có cách nào không? Có độc giả nào biết cách thì bày cho hắn nhé. Nơi đây thì hắn tin rằng may mắn thì mai mới có người đến được. Vì khá là kín đáo thế nên hắn có khá nhiều thời gian để mà bày mưu tính kế. Nhưng A Tử lại không cho hắn thời gian. Nàng càng không nghe hắn trả lời càng sốt ruột, sợ rằng tỷ phu đang giận mình. Nên nàng vừa hô hô tay vừa gọi với giọng khẩn khoản. Sao tỷ phu không trả lời muội? Phải chăng huynh giận vì muội tự ý bỏ đi? Tỷ phu tha lỗi cho muội rồi, muốn gì muội cũng đồng ý mà. Đừng bỏ đi nhé tỷ phu. Bây giờ muội hỏng mắt rồi nên chỉ còn mình tỷ phu thôi. Nghe nàng nói, hắn chợt xuất hiện một ý tưởng mới lạ. Hắn chỉ cần tỏ ra biết về những gì đã xảy ra giữa nàng và tên Kiều Phong, còn giọng không khác thì hắn có thể có cách để nàng khỏi nghi ngờ rồi. Hắn nghĩ vậy liền lên tiếng. Nhưng hắn giả giọng yếu đuối cho nàng để ý vào giọng này hơn. Huynh không giận muội đâu. Huynh đang tìm muội mà A Tử. A Tử nghe thấy giọng khác lạ nhưng yếu đuối nên không biết chắc chắn đấy có là tỷ phu nàng không, vì vậy nên nàng thủ thế rồi hỏi lại. Có phải tỷ phu không? Nếu phải sao giọng hôm nay của người khác vậy? Ta đây mà, nhưng sau bao ngày tìm muội ta gọi khản hết cả giọng nên mới thế này. Chẳng lẽ muội quên tiếng ta rồi sao? Muội không quên đâu, nhưng huynh có thể nhắc lại một số kỷ niệm của hai chúng ta không? Nếu thật huynh là tỷ phu thì huynh cũng thông cảm cho muội vì bị hỏng mắt nên không nhận ra. Muội mong huynh thông cảm trước cho muội. Ta biết, muội thế này càng phải cẩn thận càng tốt chứ bồng bột như trước kia thì không được đâu. Như lần chỉ vì muội nông nổi mà đánh lén ta, khiến ta chẳng may làm muội bị thương. Lần đó ta rất ân hận. Nếu không nhờ bộ lạc lữ chân cứu giúp chúng ta và muội khỏi thì ta không khỏi ân hận suốt đời. Muội có muốn ta nhắc nữa không A Tử à? Không quận chúa. Ta tìm muội bao ngày nay vất vả quá. Hắn nói đúng, qua những sự việc diễn ra mà chỉ có A Tử và tỷ phu nàng biết nên nàng không còn gì nghi ngờ hắn nữa. Nàng lại gần hắn và nói. Muội tin huynh là tỷ phu rồi. Huynh thật vất vả vì muội quá. Không đâu, huynh có lỗi với muội vì không chăm sóc tốt cho muội làm muội bị tổn thương thế này. Nếu có thể chữa trị được cho muội, ta có thể đánh đổi đôi mắt của mình. Không, huynh không có lỗi gì cả. Chỉ vì muội không muốn tỷ phu lúc nào cũng nghĩ đến tỷ tỷ nên mới bỏ đi. Muội mới có lỗi, nhưng bây giờ muội đã ra thế này rồi không thể nhìn thấy tỷ phu được nữa. Huynh sẽ chăm sóc muội trọn đời mà, không để ai làm hại muội nữa. Muội đã thế này không biết còn sống được bao lâu nữa nên muội phải nói thật lòng mình để huynh hiểu muội. Muội không muốn tỷ phu coi muội như em dâu mà muốn thế chỗ của tỷ tỷ trong huynh. Huynh có hiểu không? Sao hắn không biết tình cảm cô à dành cho tên Kiều Phong chứ? Vì hắn theo dõi câu chuyện nhiều lần lắm rồi nên nhân vật nào có biểu hiện gì hắn đều biết rõ cả. Vậy nên hắn lái câu chuyện theo ý A Tử để qua đó có thể đưa nàng vào lưới và tự nguyện hiến thân cho hắn. Mà người nàng nghĩ đó là Kiều Phong. Hắn nói, huynh biết tình cảm muội dành cho huynh mà, huynh cũng nói thật với muội đấy là tỷ phu cũng rất thích muội. Tỷ phu chỉ an ủi muội thôi, chứ bình thường tỷ phu chỉ coi muội như một cô em gái mà thôi. Hay huynh nghĩ bây giờ muội thế này nên huynh thương hại? Muội không muốn sự thương hại đó và muội không thích sự giả dối. Cô à phản ứng dữ dội quá, đúng như những gì hắn dự đoán đó. Và vậy là cô à chắc chắn rơi vào bẫy của hắn nếu hắn răng ra thêm một chiêu nữa thôi. Hắn nói, không, huynh không nói để an ủi muội đâu. Từ khi tỷ tỷ muội mất, huynh có mình muội là người quan tâm huynh nhất. Huynh nghĩ muội cũng vậy. Sau thời gian chăm sóc muội, tình cảm với muội tăng lên trong huynh. Và sau khi nặng lời với muội và thấy muội đi với người khác, huynh mới nói lớn tiếng. Huynh nghĩ rằng mình thương yêu muội mất rồi. Muội có tin lời huynh không? Tuy rằng cô à rất sung sướng cõi lòng vì nghe vị tỷ phu giả hiệu của mình nói vậy, nhưng ngoài mặt vẫn nói cứng, muội không tin đâu. Huynh dối muội. Hắn bồi thêm một câu, nếu muội không tin ta có thể móc trái tim mình ra cho muội để muội thấy tình cảm của ta dành cho muội. Muội có muốn biết không? Nghe hắn dọa vậy, A Tử rất sợ hắn làm thật, vì nàng yêu tỷ phu nên không muốn có tổn thương nào ở hắn cả. Nên nàng đưa tay bịt miệng hắn lại rồi nói trong tiếng nấc. Muội tin huynh mà làm sao thì sao muội sống nổi. Vậy là con mồi rơi vào bẫy của hắn rồi. Hắn đưa tay lau nước mắt của A Tử đang chảy trên khóe mắt. Hắn giang tay ôm nàng vào mình, rồi vuốt ve mái tóc và nói thì thầm vào tai nàng, huynh yêu muội nhiều lắm muội có biết không? Vừa nói xong hắn vận công cho con cặc căng cứng lên. Rồi hắn cà cạ nó vào lớp vải quần của A Tử. Phần 47. Cô nàng nghe những lời đường mật từ hắn thì mụ mị cả đầu óc. Điều mà nàng mong đợi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tỷ phu nàng đã nói yêu nàng. A Tử dán sát vào người hắn hơn. Nhưng khi tay nàng chạm phải bộ ngực của hắn thì nàng rụt tay lại. Vì nàng cảm nhận được hơi nóng từ đó truyền sang. Chẳng lẽ tỷ phu đang ở trần. Ra ủ sao A Tử cũng là con gái nên định đẩy tay hắn ra và lùi lại. Nhưng hắn giữ chặt nàng lại không cho thoát ra. A Tử tuy muốn thoát ra nhưng không dám làm quyết liệt vì sợ tỷ phu buồn nên nói, tỷ phu làm gì vậy chứ? Sao huynh ở trần vậy? Bỏ muội ra đi mà. Nhưng hắn không buông nàng ra đâu, hắn nói, huynh yêu muội và muốn muội là của huynh. Muội có đồng ý không? A Tử tuy yêu tỷ phu mình lắm nhưng thời đó quan niệm trinh tiết còn cao lắm nên cô à không đồng ý, không được đâu tỷ phu. Dù muội yêu huynh nhưng cũng phải để đến đêm động phòng muội mới có thể. Không để cho A Tử nói hết câu hắn cướp lời nàng, vậy là muội không tin tưởng huynh rồi. Huynh nghĩ khi ta yêu thương nhau thì ngay ở đây cũng có thể là phòng hoa chúc được chứ? Hay muội không thật lòng với huynh, mà lúc nãy huynh thấy muội đi với một thanh niên đúng không? Hóa ra đó là lý do tại sao muội không thể cho huynh. Huynh đúng là thằng ngu mới không hiểu được muội đã thay đổi tình cảm và dành nó cho thằng đàn ông khác. Vĩnh biệt muội, huynh không làm phiền đến muội nữa. Chúc hai người hạnh phúc. Chiêu này thực hiện với mấy con nhỏ ngày nay còn được. Mà chúng nó toàn con khôn hơn giận ấy chứ. Vậy thì mấy nàng thời xưa đầu óc ngây thơ thì làm sao mà đoán được sự giả dối trong đó chứ. A Tử cũng mắc bẫy của hắn. Khi hắn vừa nói như vậy xong thì nàng nói như sắp khóc vậy. Muội yêu huynh thật mà, người đi cùng muội chỉ là tiện đường thôi chứ có gì đâu. Tất cả tình cảm muội dành hết cho huynh mà. Thôi được, huynh đã muốn thì muội sẽ cho huynh tất cả, chỉ mong huynh đừng phụ bạc muội. Huynh không muốn thấy muội có sự gượng ép. Huynh hiểu lòng muội rồi, lúc nãy huynh chỉ thử muội mà thôi. Tuy nghe hắn nói vậy nhưng A Tử không thể nào yên lòng như vậy được. Nàng có thể chấp nhận mất tất cả để có được hắn. Vì vậy không muốn tỷ phu nghi ngờ gì tấm lòng của mình đối với tỷ phu. Thế nên sau khi hắn nói xong, nàng đã phải nói ngay lập tức. Tỷ phu đừng nói vậy, muội sẽ trao tất cả cho huynh. Muội yêu huynh và đây không phải sự gượng ép đâu. Muội muốn huynh xem muội giống tỷ tỷ vậy. Tỷ tỷ có thể làm gì cho huynh muội cũng vậy. Vậy là toàn bộ kế hoạch của hắn thành công mỹ mãn, bây giờ chỉ còn đợi được phá trinh nàng mà thôi. Hắn nói với A Tử là mình rất cảm kích và hỉ yêu tấm lòng nàng dành cho hắn, và hắn hứa sẽ đối xử thật tốt đối với nàng. Và hắn sẽ đem đến cho nàng sự sung sướng. Điều này nói là đúng sự thực đó. Vì những thằng ở đây làm gì có khả năng địch siêu hạng như hắn chứ. Chắc chẳng biết bú lồn bú vú gì đâu. Mà chỉ có mỗi một bài trèo lên nhét cặc vào lồn mà địch thôi. Thằng Kiều Phong thì cũng vậy chứ khác gì. Được hắn phá trinh là một hạnh phúc lớn rồi đó. Hắn dắt tay nàng đưa lại gần bụi rơm gần đó. Hắn bảo nàng đứng đợi còn mình vơ lấy một ít rơm đặt thành một cái đệm. A Tử mắt không thấy gì nhưng nghe thấy tiếng sột soạt cũng có thể đoán được hắn đang chuẩn bị chỗ nằm cho nàng. Và đúng như điều nàng đoán, sau khi hắn chuẩn bị xong hắn đưa nàng ngồi xuống cái nệm rơm đó. Hắn nói, ta không thể có một căn phòng hoa chúc cho muội, nhưng chúng ta yêu nhau thì đâu cũng có thể là thiên đường cả. Muội có đồng ý với ta không? Vâng, muội biết ý tỷ phu. Hắn không thích tiếng tỷ phu ít nào, vì tuy hắn bây giờ lấy danh nghĩa là Kiều Phong nhưng hắn không muốn lúc nào nàng cũng nói tên hắn vậy. Nên hắn góp ý với nàng. Muội đừng gọi tỷ phu nữa được không? Ta không thích như vậy, vì ta và nàng sắp thành đôi phu phụ rồi. Muội có nghĩ vậy không? Muội cũng không biết nữa, nhưng không gọi vậy thì muội gọi thế nào muội không biết. Muội gọi là tướng công xưng thiếp được rồi, vì trước sau chúng ta cũng là phu phụ mà. Như vậy chúng ta sẽ thân mật hơn. Muội đồng ý chứ? Vâng, muội sẽ gọi như vậy. À quên, thiếp. A Tử nghe lời hắn như vậy hắn rất vui, vì từ bây giờ đến khi hắn địch nàng không thể nghe nàng cứ gọi tên thằng khác. Mặc dù nàng nghĩ hắn là Kiều Phong cũng mặc kệ. Hắn khen nàng ngoan lắm làm A Tử đỏ thẹn cả mặt. Vừa nói xong hắn hôn vào mà nàng. Lần đầu tiên được một người đàn ông âu yếm như vậy. Làm nàng xấu hổ vô cùng, mặt nàng nóng bừng. Dù không nhìn thấy gì nhưng A Tử cũng cảm thấy được hắn đang nhìn nàng. Xấu hổ quá, nàng cúi gằm mặt xuống để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vì nàng cũng tự nguyện trao thân cho hắn mà. Vậy thì có gì để phản kháng chứ? Hắn không để nàng phải thẹn thùng như vậy không thôi đâu. Hắn tin chắc rằng chỉ lát nữa hắn còn làm nàng thẹn hết chỗ nói khi hắn nhét cạc vào phá trinh nàng cơ. Nàng cứ cúi gằm đầu xuống làm khó quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn lấy tay nâng cằm nàng lên để nhìn thật sát khuôn mặt của nàng. Cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau phả vào mặt. A Tử dù trước kia luôn được tỷ phu chăm sóc cận kề nhưng đều với tư cách anh rể nên nàng không có được cảm giác thế này. Bây giờ hơi thở nóng ấm của hắn phả vào mặt nàng khiến nàng liên tưởng đến viễn cảnh tương lai, khi đó nàng là vương phi còn chàng là vương gia oai hùng, hai người đi bên nhau rất hạnh phúc. Rồi cả hai có những khoảng thời gian ân ái mặn nồng như điều sắp diễn ra đây. Mới nghĩ đến đây là A Tử đã đỏ hết cả mặt mày rồi. Hắn hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng của nàng. A Tử lần đầu được âu yếm như vậy nên nàng cảm thấy toàn thân như đang lơ lửng trên không vậy. Một cảm giác khó tả dâng trào trong nội thể nàng, giống như khí huyết chảy ngược vậy. Nàng ngắm nghiền hai mắt lại để tận hưởng nụ hôn đầu đời. Hắn hôn say mê đôi môi đỏ xinh của nàng, còn tay cũng chẳng để yên làm gì. Tay hắn vuốt dọc theo cổ nàng xuống cái ngực phập phồng vì hồi hộp. Hắn vuốt dọc bên ngoài áo nàng từ trên xuống dưới, tay hắn đặt nhẹ trên ngực để cảm nhận được sự dồn dập của ngực nàng. Như là hắn muốn cảm nhận nhịp đập con tim của nàng. Hắn đưa tay đặt trên cái mu cao cao của nàng. Qua làn vải hắn cũng có thể cảm nhận được cái nóng ấm của nó, thật là tuyệt diệu khi hắn lại sắp được sở hữu tấm thân ngàn vàng này nữa. Người ta thường nói là ngàn vàng khó mua được đời con gái. Nhưng hắn chẳng mất cái gì cả cũng có được trinh tiết của bao người con gái rồi. Có thể nói hắn là người cực kỳ may mắn nhất đời này. A Tử mặc nhiên cho hắn muốn làm gì thì làm. Bản thân nàng rất ngượng vì vậy nàng chỉ muốn có chỗ giấu khuôn mặt mình đi. Nhưng làm có chỗ nào vì hắn đã đặt nàng nằm xuống nệm rơm rồi. Hắn để nàng nằm ngửa lên, từ trên nhìn xuống quan sát con mồi tiếp theo của mình. Hắn thấy bộ ngực phập phồng đang mời gọi hắn. Hắn đưa tay lần dọc theo cơ thể nàng, hắn cởi từng cúc áo trên người nàng ra rồi bung hai mảnh áo ra. Bên trong nàng chỉ có cái yếm ngực màu đỏ che đậy bộ ngực của người con gái mới lớn mà thôi. Hắn luồn tay ra sau lưng nàng rồi cởi nót cái yếm ra. A Tử nâng người lên cho hắn cởi áo nàng ra dễ dàng. Toàn bộ thân thể phía trên của nàng đã hiện ra. Bộ ngực trắng ngần với cặp vú cân đối. Trên đỉnh là đầu núm vù đỏ hồng. Nhìn cặp vú của những cô gái làm hắn không thể chịu đựng được. Cặp hắn lại cương cứng lên. Nó ép sát vào trong quần nàng. Nằm đè lên cái mu cao của nàng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên đầu núm vú đó. Hắn liếm mút quanh cái núm đó. Hắn liếm mãi không biết chán. Hắn tận dụng mọi kỹ thuật để liếm quanh cái núm vú của nàng. Làm vậy khiến cho A Tử vô cùng sung sướng. Nàng cảm thấy có cái gì đó đang chảy ra từ cửa mình của mình. Nàng nằm im để hưởng những cảm giác đầu tiên đến với mình. Màn dạo đầu khiến nàng tin rằng hôm nay mình được hưởng cảm giác sung sướng thế này. Hắn thì cũng không kém gì nàng. Mới việc được cùng những người đàn bà địch nhau là hắn sướng vô cùng rồi. Hắn hôn bú vú của nàng một cách say sưa, hắn một tay sờ nắn vú còn vú bên kia của nàng được miệng hắn chăm sóc. Hắn đã dùng mọi kinh nghiệm có được để làm tình với nàng. Cứ mỗi lần địch sau là hắn có thể vận dụng kỹ thuật mới làm cho họ sướng hơn nhiều. Hắn muốn áp dụng tất cả những gì mình biết cho những người cùng hắn giao hoan được hưởng. Cặp vú A Tử nóp săn chắc khác với Ngữ Yến, chắc là do nàng tập vo hàng ngày nên cơ thể săn chắc hơn, nhưng với hắn mỗi người mỗi vẻ nhưng không có ai có thể so sánh với Ngữ Yến cả. Phần 48. Vú của A Tử càng lúc càng căng cứng lên do được hắn bú mút tài tình quá. Hắn há rộng miệng ra để cố ngậm trọn lấy đôi vú này. Hắn chỉ muốn nó là của mình mà thôi. Hắn có tính tham lam, hắn không muốn người con gái của hắn lai thành của thằng khác. Hắn phải chiếm hữu, phải được phá trinh tất cả những người con gái trên đời. Và họ phải dạp dưới chân hắn. Hắn ngậm nguyên cặp vú đó mà bú mút. A Tử không chịu được mà đã phải rên lên nhè nhẹ. Những tiếng ư ử của nàng phát ra làm hắn liên tưởng đến con mèo cái đang đến thời kỳ động cớn. Nàng ưỡn éo người lên như người động kinh vậy. Biết A Tử hoàn toàn phụ thuộc vào việc làm của hắn nên hắn đưa tay xuống tuột quần của nàng ra. Lúc đầu A Tử do ngại nên cứ hạ mông xuống không cho hắn kéo quần nàng ra. Nhưng hắn cứ đẩy đưa cô ói cùng A Tử cũng phải nhấc mông lên cho hắn kéo ra. Hắn tuột cả quần ngoài và quần trong của nàng ra. Hắn cởi cái quần đó xuống tận gót chân. Hắn đưa tay vuốt ve khắp thân thể trần truồng của nàng. Từ trên cổ xuống vú xuống bụng rồi nó dừng lại nơi cái mờ u cao cao kiêu hãnh của người con gái ngây thơ. Hắn cứ vuốt ve như vậy khiến cho A Tử không thể nào không cảm thấy được cơn sướng đang lan tràn khắp cơ thể mình. Hắn rời khỏi vú nàng đưa lưỡi hu du khắp thân thể A Tử. Hắn di chuyển ẩn qua từng centimet cơ thể nàng giống như người ta đi khắp thế giới vậy. Không bỏ qua một khoảng trống nào hết cả. Hắn hôn từ bụng xuống rốn ở đây hắn đánh cái lưỡi vào trong cái rốn của nàng. Nơi nàng tiếp nhận những sinh khí của mẹ nàng đưa đến. Hắn cứ liếm quanh vậy làm cho A Tử vừa nhụt vừa sướng. Hắn chuyển dần xuống cái mờ u cao cao của nàng. Môi hắn chạm phải mấy sợi lông lùn mọc ngược lên trên. Hắn lấy lưỡi liếm quanh cái mờ u bên ngoài của nàng. Hắn đưa tay vạch đám lông đen nhánh đang bao phủ cái mờ u lồn của nàng ra. Rồi hắn lấy tay vạch hai cái mép lồn của nàng ra. Một làn nước trắng đục từ trong lỗ lồn nàng chảy ra. Dòng nước đánh dấu bản năng của người đàn bà trong người nàng đã được đánh thức. Nó trào khỏi hai mép lồn rồi cha ỉ xuống bên dưới. Không thể bỏ phí cái nước quý báu đó. Hắn cúi đầu xuống đưa lưỡi xuống hứng lấy dòng nước thơm ngon đó. Với ai có thể nước lồn là bẩn nhưng với hắn nước lồn còn hơn cả thuốc bổ. Chỉ cần được liếm thường xuyên hắn chẳng cần ăn uống gì cũng được. Hắn đưa lưỡi liếm một đường dài từ mờ u lồn xuống đến tận lỗ đít của nàng. Hắn chọc lưỡi sâu vào hậu môn của nàng mà liếm sạch những gì có trong đó. A Tử run lên bần bật khi hắn liếm lỗ đít cô ả nàng. Nàng vô cùng xúc động khi hắn không màng đến sự sạch sẽ mà liếm chỗ đó của nàng. Chứng tỏ hắn rất yêu thương nàng. Vậy nàng dâng hiến cho hắn là không có gì phải ân hận cả. A Tử vẫn là gái trinh nên cách thể hiện khi sướng vẫn rất ý tứ. Nàng chỉ dám rên nho nhỏ trong miệng mà thôi. Nhưng như vậy cũng gây hứng thú thêm cho hắn rồi. Hắn giả lưỡi lên xuống khắp mờ u lồn hắn đến tận cùng chỗ xương cụt của nàng. Hắn làm vậy làm cho A Tử vô cùng sung sướng. Nàng lấy tay ấn đầu hắn sát vào trong lồn nàng. Rồi dạng chân ra hai bên cho hắn dễ đặt đầu vào giữa lồn nàng. Hắn lấy lưỡi tách đôi hai cái mép âm đạo của nàng ra. Như người ta tách vỏ hến vậy. Hắn đưa lưỡi vào bên trong vét thành những đường dài và dứt khoát hai bên mép âm hộ đã nở lớn của nàng. Hắn dùng lưỡi đánh vào đầu hột le. Hắn gồng lưỡi đẩy thật mạnh vào trong. Lỗ lồn quá nhỏ bé đến ngay cả cái lưỡi của hắn đã thấy chặt rồi. Vậy thì làm sao có thể đút ngay cặc hắn vào trong lồn nàng chứ? Nếu vậy thì nàng sẽ vô cùng đau đớn mà hắn không muốn vậy. Thế nên hắn cứ già lưỡi quanh mép lồn nàng và đẩy vào bên trong. Để cho cái lỗ lồn của nàng mở rộng ra rồi nhét con cặc vào cho dễ. Hắn đẩy sâu lưỡi vào bên trong chạm đến màng trinh của nàng thì dừng lại. Hắn muốn A Tử chuẩn bị tinh thần với việc hắn phá trinh nàng nên hắn đẩy lưỡi vào sâu hơn. Cái màng trinh bị đẩy vào bên trong tạo cho A Tử cảm giác nhói buốt nàng phải thốt lên, A nhói quá tướng công ơi. Vậy là nàng chưa chuẩn bị để hắn nhét cặc vào rồi. Hắn tiếp tục cho lưỡi phá phách trong lồn nàng rồi đưa tay lên phía trên để bóp vú nàng. Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng có kết quả. Khi từ lồn A Tử lại có một dòng khí trắng đục chảy ra, lần này nó rất nhiều chứ không nhỏ giọt một ít như lúc nãy đâu. Hắn liếm hết số nước chảy ra khỏi mép lồn nàng. Còn nước trong lồn nàng thì để đấy cho hắn đút cặc vào trơn nhất dễ dàng hơn. A Tử lúc đầu vẫn sợ sệt sợ đau. Nhưng từ nãy đến giờ nàng chỉ cảm thấy cảm giác nứng kinh khủng lan tràn khắp cơ thể mình mà thôi. Nàng như điên như dại vì hắn đang nhét lưỡi trong lồn nàng. Cái mép lồn nàng đã mở lớn tối đa rồi, nàng thấy thiếu cái gì đó trong cơ thể mình. Mà nàng không biết cái gì nàng chỉ biết đó là cái cảm giác mà hắn có thể đem lại cho nàng. Vì vậy nàng nói như cầu xin hắn. Tướng công cho thiếp đi mà. Hắn cũng sợ Trung Linh tỉnh dậy giữa chừng thì khốn mà mình không thể bỏ A Tử nằm một chỗ mà ra điểm huyệt Trung Linh lại sợ nàng không dậy được nữa. Hắn quỳ gối đặt con cu cương cứng hết cỡ rồi kê kê trước lỗ lồn nàng. Hắn chơi tất cả các đứa đàn bà con gái đều để cho con cặc hắn to tướng như vậy không cho nó nhỏ lại như trường hợp của Vương Ngữ Yến. Hắn biết rằng ban đầu khi đón nhận con cặc to kia khổ đó thì sẽ đau rát vô cùng nhưng mà sau cảm giác sướng khoái sẽ tăng gấp bội đó. Hắn cả con cặc bên ngoài mép lồn nàng mà không đẩy vào. Hắn làm thế để muốn đầu cặc nhận được chút khí từ lồn nàng làm nó trơn ướt dễ vào hơn. nhưng A Tử thấy ngứa ngứa cửa lồn vô cùng nên cứ cong đít lên cao để cặc hắn nhét vào dễ dàng hơn. Hắn cứ ấn cặc vào từng chút một, cũng biết là lõ lồn be nhỏ cô à nàng tiếp nhận con cặc to lớn như hắn là vô cùng khó khăn nên khi thấy mặt nàng có vẻ nhăn nhó đau đớn là hắn lại dừng lại. Đến khi nàng giãn mặt ra là hắn lại đẩy cặc vào. Cứ thế hắn tiến thêm từ từ từng chút một, cặc hắn cũng nong được lồn nàng ra và tiến vào cái giới hạn phân chia đàn bà và trinh nữ. Đó là cái màng trinh. Hắn ngâm cặc mình như vậy ít lâu khiến cho A Tử thấy vướng vướng trong lồn. Nàng rên rỉ. Huynh nhét vào đi, đừng để gió chiêu muội nữa. Không thể xưng hô theo cách hắn quy định nữa vì bây giờ nàng gần như mê sảng rồi. Nàng cứ ứa ứa mờ u lên để cặc hắn vào sâu hơn. Hắn cũng không muốn nàng khổ sở thêm nữa. Lồn nàng bây giờ đã đầy nước rồi nên cặc hắn tuy khó khăn ra vào nhưng vẫn nhét được. Hắn đóng thật mạnh vào trong lồn nàng. Và con cặc hắn đã xuyên qua màng trinh của nàng. Biến A Tử từ một cô gái ngây thơ trong trắng trở thành đàn bà. A Tử đau quá hét lên. A đau quá, tỷ phu ơi muội đau quá. Hắn biết nàng rất đau nhưng nếu hắn ngừng lại bây giờ thì nàng một lúc nữa mới hết đau. Còn hắn thì muốn nàng sướng ngay bây giờ cơ. Thế nên hắn đóng thật mạnh thật dứt khoát vào trong lồn nàng. Ban đầu A Tử vừa đau vừa rát do cặc hắn cọ sát vào vết rách ở màng trinh mà. Nhưng chỉ sau vài cái nhấp của hắn thì cũng do sự cọ sát chặt của cặc hắn vào mép lồn. Và nó ép sát hột le của nàng làm cho cơn sướng dâng cao dàn cho nàng. Nó lấn át cơn đau đầu đời. Nhường chỗ đó là cảm giác cực khoái kéo đến theo mỗi nhịp nắc cặc của hắn. A Tử sướng vô cùng. Nàng nghĩ nàng đã không nhầm khi trao tất cả cho hắn ngày hôm nay vừa được người nàng hằng yêu quý vừa được đến với cảm giác thần tiên từ trước đến nay nàng chưa có. Làn na y địch A Tử hắn không dùng định lực để khống chế cơn sướng, thế nên chỉ sau một lúc nhấp nhấp cặc trong cái lỗ lồn chặt trội đó của nàng làm hắn sướng không chịu nổi. Bên dưới A Tử cũng vậy. Nàng rên ngày càng lớn. Hắn dập mạnh nhát cuối cặc hắn giật giật và bắn khí lung tung vào bên trong lồn của nàng. A Tử cũng ra khí với hắn. Hắn rút cặc ra rồi theo đó là dòng tinh khí trắng đục của hắn và của A Tử cộng với màu đỏ hồng của máu trinh. Vậy là A Tử lại là sản phẩm nữa bị hắn phá trinh rồi. Hắn phục hắn quá, chỉ trong vòng mấy ngày hắn đã phá trinh đến 6 hay 7 người con gái rồi. Không cần biết là lừa lọc hiếp dâm hay là được đồng ý. Cứ miễn sao hắn phá trinh được là được rồi. Hắn rất hài lòng với thực tại này. Các bạn bảo trong chuyện này còn mấy người con gái còn trinh để hắn chinh phục lốt. Các bạn bảo tác giả nhé. Gạch chéo. Các bạn có biết sau khi hắn đã phá trinh được A Tử rồi thì còn nhân vật nữ nào là mục tiêu của hắn không? Hắn nghĩ hắn phải là người phá trinh tất cả các cô gái hiện diện trong chuyện này. Nếu có bạn nào thắc mắc tại sao nó không giống với chuyện của Kim Dung, thì tất cả đều diễn ra theo như những gì hắn mơ tưởng mà. Nên có chuyện phải khác với tác phẩm chính chứ. Khi phá trinh A Tử rồi thì trong giấc mơ của hắn chỉ còn cô công chúa nước Tây Hạ mà thôi. Người mà theo tác phẩm chính bị tên chọc đầu hư trúc phá trinh trong nhà băng đó. Nhưng hắn không muốn con nhỏ đó bị thằng khác lấy mất cái màng trinh, hắn phải địch trước chứ rồi cho thằng hư trúc nó đổ vỏ hộ. Hắn muốn tất cả các người con gái đẹp phải la của hắn, phải qua tay hắn rồi đến ai thì đến. Phần 49. Trước khi đến đây hắn đã trao đổi với tên quỷ là mình có thể thay đổi so với gốc hay không. Nó nói, người muốn giấc mơ thế nào cũng được, vì mọi chuyện diễn ra đều theo như những gì hắn mơ mà. Vậy là hắn có thể thay thế tên hư trúc để có thể địch nàng công chúa mộng cô rồi. Hắn sau giấc ngủ thấy mình đang ở trong một căn phòng kín. Ở đó đang có thằng hư trúc đang bị bắt ăn thức ăn mặn. Nhưng hắn không ăn, vậy là bị bỏ đói. Hắn ở đây chẳng bị ai phát hiện ra cả, vì hắn mơ rằng hắn trở thành tàng hình y tá nữa mụ Thiên Sơn đi mất thì hắn sẽ thế chỗ của hư trúc. Mụ vừa đi khỏi là hắn điểm nhanh huyệt đạo của tên hư trúc rồi đặt nó vào góc tối của phòng. Rồi hắn đi vào trong màn nằm, ít nữa chắc chắn là mụ Thiên Sơn sẽ mang công chúa đến cho hư trúc nhưng có ngờ đâu là đem đến cho hắn. Ở trong này khá lạnh vì hầm băng mà nên hắn phải vận công tối đã để chống lại cơn lạnh, có một nhược điểm khi vận công là hắn không biết gì cả. Cũng may cho hắn là mụ Thiên Sơn không hề nghĩ là ở đây lại có người thứ hai ngoài tên hư trúc. Sau khi vứt công chúa vào cho hắn là mụ lại bỏ đi ngay. Công chúa được bọc trong một cái chăn mang đến chỗ hắn. Tuy trong này khá tối nhưng mà nhờ võ công của hắn bây giờ khá là thâm hậu rồi nên hắn vận công lên mắt để nhìn xem nàng có xinh đẹp không. Một khuôn mặt xinh đẹp khả ái hiện ra trước mặt hắn. Công chúa vẫn ngủ rất ngon lành. Khuôn mặt đang cưới với cặp môi đỏ mọng chúm chím. Cặp môi này mà bố cặp hắn thì sướng phải biết đây mà. Mái tóc đen huyền dài đến tận thắt lưng. Tất cả làm nàng trở lên rất huyền ảo. Hắn biết nàng đang bị điểm huyệt ngủ nhưng hắn không muốn cô ả me man như vậy thì khác gì địch một khúc gỗ chứ. Nhưng nàng thân phận công chúa để nàng hoàn toàn tự nguyện thì cũng khó. Thế là trước khi hắn giải huyệt ngủ cho nàng hắn mở chăn ra. Cái gì hiện ra trước mặt hắn thế này, một thân hình ngà ngọc không có gì che đậy cả. Cặp vú đỏ hồng đang chĩa thẳng lên trời cao, như đang tự hào về nó vậy. Mỗi lần nàng thở là bộ ngực lại phập phồng lên xuống theo. Hắn đưa mắt xuống dưới là cái bụng phẳng lì không có một ít mỡ thừa. Dưới nữa là một rừng rậm đen nhánh, đang cố che đi cái đẹp nhất của tạo hóa đã ban cho một người con gái xinh đẹp. Đôi chân thon dài, tất cả làm nên một vẻ đẹp hài hòa trong con người nàng. Hắn nghĩ chắc là trước khi mang nàng đến đây Mộ Thiên Sơn đã cởi hết quần áo của nàng ra rồi. Để khi tên hư trúc chạm phải thân thể trần truồng của nàng sẽ phát sinh dục tính. Và không giữ được giới luật nhà Phật nữa. Nhưng mụ đâu có ngờ người đang ở trên giường này và sắp sửa hưởng thụ tấm thân ngàn vàng của nàng công chúa cao quý lại là hắn. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cặc hắn đã nứng hết cỡ rồi. Dạo gần đây như là phản xạ tự nhiên rồi khi thấy nứng là cặc hắn to hết cỡ mà không cần vận công dồn vào thân cặc như trước đây nữa. Hắn nhìn ngắm nàng mãn nhãn rồi thì điểm vào huyệt thận du của nàng. Hắn muốn kích dục cô à, có như vậy thì cô a khi được giải huyệt mới thấy nứng lồn mà hưởng ứng đụ nhau chứ. Và hắn không phải hãm hiếp nàng, như vậy vừa đau công chúa cao sang mà hắn cũng giảm sướng. Khi cả hai cùng sướng thì địch mới đã, đó là những gì hắn đúc kết được sau khi địch không ít đứa đó. Đợi sau khi điểm huyệt thận du của nàng được chừng 5 phút để công chúa có phản ứng. Hắn thấy mặt nàng đỏ rực lên còn miệng rên hừ hừ. Ở dưới lồn nàng hắn đưa tay vào trong lồn hắn cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ đó rồi. Hắn đưa ngón tay lên miệng mút sao mà nó thơm ngon thế không biết nữa. Nó ngọt hơn sữa thơm hơn hoa hồng. Đúng là nước lồn ngon quá. Công chúa chắc nứng lắm rồi mà nàng cứ vặn vẹo thân mình mãi nhưng tất cả chỉ là trong mê sảng mà thôi. Hắn biết đã đến lúc giải huyệt cho nàng rồi. Hắn chỉ giải huyệt mê cho nàng mà thôi. Vừa được giải huyệt xong mắt nàng đã mở lớn. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia lửa dục bốc cao. Thì hắn mỉm cười đắc ý vì hắn lại được phá trinh nàng rồi. Hắn nhanh tay cởi bỏ hết quần áo của mình ra. Cô công chúa thấy nóng hết cả trong người. Một cơn nóng xuất phát từ trong sâu thẳm người nàng. Dù ở đây là hầm băng rất lạnh mà nàng vẫn không sao giảm được cơn nóng đó trong người mình. Nàng cảm thấy cơn nóng nó xuất phát từ chỗ kín của mình. Nàng công chúa ngây thơ đưa tay xuống xoa ngực và xoa âm đạo của mình. Nàng cảm thấy đỡ nóng nhưng cơn nóng ngày càng lớn nó như thiêu đốt tâm can nàng vậy. Hắn lại gần vuốt ve nàng. Công chúa bây giờ còn biết gì đến nam nữ thụ thụ bất thân nữa hay là giữ gìn trinh tiết. Nàng chỉ còn biết bản năng mách bảo mà thôi. Khi có cái để thỏa mãn cơn nứng và hạ nhiệt giúp nàng. Hắn biết vậy nên cầm tay thon thả không phải làm gì đặt lên con cặc đại tướng của mình. Cô công chúa ngây thơ chưa từng chung đụng với người đàn ông là gì nay bỗng nhiên do đang trong tình trạng dục hỏa công tâm làm nàng biết phải làm gì với vật trong tay mình. Nàng lấy tay vuốt ve cái vật đó. Đôi tay nàng kéo đầu khớp của hắn xuống mà sục lên sục xuống. Cơn nóng trong người hạ đi đôi chút. Hắn chán được sục cặc rồi bây giờ chỉ muốn nàng bố cặc mà thôi. Rút cặc ra khỏi tay nàng hắn đứng dậy. Công chúa mất cặc hắn làm cơn nứng lại dâng lên tận óc. Nàng ngửa mặt lên hòng tìm kiếm, và nàng đã thấy, nhưng bây giờ nó đang ở ngay trước miệng nàng. Hắn dí sát cặc vào đôi môi mọng đỏ của nàng. Công chúa bị hắn banh môi ra ấn cặc vào trong, nàng cũng há miệng ra để cặc hắn đi vào. Hắn chỉ để hờ hờ cặc mình ở đó thôi mà không đẩy sâu vào hắn muốn nàng phải bố cặc hắn cơ. Con cặc trước miệng làm cho nàng khó thở. Nàng há miệng rộng ra cho cặc hắn chui tọt vào trong cái lỗ trên của nàng trước khi đón nhận nó ở cái lỗ dưới kia. Nàng gục gạc đầu để con cặc của hắn đi sâu vào rồi nhả ra. Ở đây nàng công chúa trong trắng lấy đôi môi cô ả mình mút mút còn cái lưỡi đánh đánh con cặc của hắn. Tuy rằng kỹ thuật của nàng vẫn còn ở bước đầu chập chững nhưng hắn nhìn thấy cặc mình trong đôi môi lúc nào cũng mọng đỏ kia. Cái mà Bao Thằng chỉ dám mơ tưởng đến là hôn vào đó thôi đã đủ rồi, đằng này hắn còn nhét cặc vào trong đôi môi đó nữa chứ. Điều đó làm hắn nứng cặc vô cùng. Hắn ôm sát đầu nàng vào, và đẩy đẩy con cặc vào thật sâu trong miệng nàng. Hắn nhét vào và đẩy cặc ra trong miệng nàng, vừa liên tưởng đến cảnh cặc hắn chui vào trong lỗ lồn nàng sao mà thấy sướng cặc thế không biết nữa. Cặc hắn ấn thật sâu vào trong miệng nàng đến tận cổ họng làm cho công chúa cảm thấy khó thở, mặt nàng đỏ rực lên. Còn miệng thì khi khi, biết lỗi của mình hắn rút cặc ra gần hết để nàng muốn làm gì thì làm. Hắn có gân trọn đêm nay cơ mà. Công chúa thấy mỗi khi cặc hắn còn trong miệng mình là cơn nóng trong người nàng lại giảm đi trông thấy, nên nàng muốn con cặc đó còn mãi trong miệng mình. Nàng há miệng bố cặc hắn trong khi đôi tay thì vuốt ve thân cặc và kéo kéo dái của hắn. Cách làm mới lạ này của nàng xuất phát từ bản năng thôi. Nhưng lại làm hắn sướng vô cùng, hắn phải rên lên. A, sướng quá. Không đừng được cơn sướng cặc hắn giữ chặt đầu nàng lại nắc liên tu bất tận vào trong cái miệng xinh xắn này. Chưa bao giờ hắn nắc miệng một cô gái nào cả. Nhưng nắc thế này có cái sướng của nó, đó là cặc chạm vào răng vừa rát vừa sướng đó. Có người thắc mắc nói tất cả đều là trong mơ thì ai mơ chẳng được. Nhưng trường hợp cô à hắn lại khác. Mọi việc địt nhau ở dây của hắn đều là thật. Bằng chứng là hắn cắt được lông lồn của những người hắn địt. Không chỉ vậy, hắn còn nhét một khăn tay và chùi lấy dung dịch có chứa máu trinh mỗi lần hắn phá trinh một người con gái. Dù bằng cách nào đi nữa, hắn không thể mang người từ thế giới trong mơ về để làm chứng, nhưng những vật như lông lồn hay là khăn có dính máu trinh hắn có thể mang về được. Tất cả đều được hắn gói ghém cẩn thận và cất kỹ. Mỗi chùm lông lồn, mỗi vệt máu trinh đều được hắn ghi rõ họ tên để sau này làm chứng tích cho những cuộc chinh phục của hắn. Hắn cứ nắc cặc mạnh bạo như vậy làm nàng công chúa vừa khó thở nhưng nàng cảm thấy sướng. Dù không phải hoàn toàn tỉnh táo nhưng nàng cũng cảm thấy cơn nóng bức đau khổ trong người mình được thay thế bằng một cái mà nàng chưa bao giờ có. Hắn thấy bố cặc vậy là đủ rồi. Rút cặc khỏi miệng nàng. Hắn đưa cặc to tướng của mình đặt vào trên lỗ lồn của nàng. Lỗ lồn đã bắt đầu dịn nước vì cả do huyệt đạo bị kích thích và cả do hắn độ miệng nàng. Nhưng hắn biết nàng chưa thế nào chịu đựng được để cặc hắn đẩy vào đâu. Mà phải làm nàng ra nước nhiều hơn nữa, có vậy hắn mới giảm sự đau đớn của nàng khi hắn phá trinh nàng chứ. Biết vậy nên cứ để cặc cả vào mơ u lồn nàng, còn tay hắn không ngừng xoa nắn bộ ngực no tròn của nàng. Đã tận mắt tận hưởng không ít bộ ngực của người con gái khác. Nhưng cứ mỗi lần đứng trước một bộ ngực với hai bầu vú trắng nõn nà, thơm mùi trinh nữ và đang săn cứng như mời gọi hắn thì hắn lại không chịu được, chỉ muốn chiếm hữu ngay mà thôi. Phần 50. Đúng là công chúa ăn sung mặc sướng co khác, vì tuy những trung linh hay nhất là ngữ yến, người con gái theo hắn là xinh đẹp nhất và quyến rũ nhất trên tất cả mọi bộ phận cơ thể, thì nàng công chúa này cũng có cái khác họ. Đó là cặp vú của nàng săn chắc tròn chỉnh và đẫy đà. Như là hàng ngày cô chủ của nó không có việc gì ngoài công việc chăm sóc cho cơ thể mình, trong đó có cặp vú này vậy. Hắn xoa nắn không biết chán đôi vú mát rượi đó của nàng. Đôi vú thiên thần đó thật là quyến rũ, bảo sao không thiếu anh hùng chết trên mình người đàn bà. Vì mọi bộ phận của họ đều như thỏi nam châm hút những con thiêu thân lao vào vậy, nhưng hắn lại không phải thiêu thân mà là người đi săn cái đẹp, người đi chiếm hữu cái trinh trắng của họ. Hắn bóp nhẹ chán rồi bóp thật mạnh. Hắn đưa miệng hôn lên đôi môi mọng đỏ vẫn còn hơi hướng của mùi cặc hắn, cô ả há miệng ra để nhận mới lạ chứ. Hắn liếm quanh bờ môi thơm mùi son phấn và ngọt lịm của nàng. Thứ son môi nàng dùng chắc là loại thượng hạng chứ không chơi. Hắn chuyển dần lưỡi xuống cái cổ trắng ngần. Ở đây hắn mút mút dùng lưỡi di chuyển rất nhẹ nhàng trên làn da đó như sợ làm nàng đau vậy. Hắn làm nàng nhột hay sao đó mà công chúa cứ cười rúc rích và ưỡn éo thân mình vậy. Hắn chuyển dần xuống bộ ngực trần và đến bầu vú. Một tay hắn nhấc ra để dành chỗ cho cái miệng của hắn. Hắn ngậm ngậm đầu vú và mút mạnh rồi há rộng miệng ra để cố bao trọn cả bầu vú của nàng. Bầu vú đáng lẽ chỉ dùng để cho con bú nay đã được hắn chiếm hữu hoàn toàn. Một tay rảnh rỗi của hắn đưa xuống chạm vào cái chòm lông đen nhánh của nàng. Nó mới mềm mại làm sao? Nó mềm như nhung vậy. Sờ lông lồn thấy đã tay lắm. Hắn nghịch chòm lông đó một lát rồi lấy một ngón tay chọc vào trong lỗ lồn nàng. Hắn mơn man nhè nhả hai cái mép trong của nàng. Nó ấm áp và ẩm ướt làm sao, sờ chẳng biết chán gì cả. Công chúa giật mình khi tay hắn nhét vào trong lồn nàng. Rồi một cảm giác khác lạ phát sinh trong cơ thể nàng khi mà hắn đưa ngón tay sâu vào trong. Hắn đẩy ngón tay vào sâu hơn sâu nữa. Nó tách lồn nàng ra rồi chui sâu vào. Khi vào được khoảng hơn đốt ngón tay thì nó bị chặn lại. Đó là màng trinh của nàng đây. Hắn đẩy ngón tay vào nhưng không mạnh, chỉ làm cho cái màng trinh thụt vào một ít rồi thôi. Hắn không muốn dùng tay để phá trinh nàng, mà chỉ muốn con cặc hắn chọc thủng màng trinh và nghe tiếng hét của người con gái trở thành đàn bà mà thôi. Đó là sở thích của hắn. Công chúa bị hắn nghịch trong lồn rồi màng trinh thì lúc đầu có đau, nhưng sau từ lồn nàng truyền lên đầu cái cảm giác thích thích. Nàng rên rỉ lớn hơn do bị tác động ở hai nơi nhạy cảm nhất của nàng. Toàn thân nàng chợt giật bắn cả người lên khi tay hắn chạm phải cái mồng đốc. Hắn không nghịch cái màng trinh nữa mà kéo ra tìm cái hột le. Hắn thấy nó rồi, cái hột le đã cứng lại và ngóc đầu dậy. Hắn lấy tay day day cái hột le, rồi ép sát cái hột le đó vào thành lồn. Hắn làm vậy làm công chúa sướng điên lên được. Hai chân nàng kẹp chặt lại để giữ ngón tay hắn trong lồn nàng vậy. Nàng không kiềm chế được tiếng rên thoát ra từ miệng. A, a, a. Hắn muốn mở rộng thêm lỗ lồn nàng ra nữa. Vậy là hắn nhét thêm một ngón tay nữa, một ngón vẫn nghịch cái hột le, còn một ngón thì đẩy đẩy sang hai vách lồn để cho nó rộng ra. Khi cảm thấy hai ngón tay vào lồn nàng dễ dàng rồi, hắn lại nhê thêm một ngón nữa. Lúc đầu hơi khó vì lồn nàng chật lắm, nhưng sau do nước nhờn từ lồn nàng bắt đầu tuôn trào ra bên ngoài làm cho ba ngón tay nhét vào lồn nàng cũng dễ dàng hơn. Hắn bú mạnh vú nàng mút như khi bú vú mẹ ngày xưa vậy, còn ba ngón tay liên tục thụt ra năm thụt vào trong lồn nàng. Nhưng hắn chỉ dừng ở màng trinh nàng mà thôi chứ không đẩy thêm vào. Công chúa theo cơn sướng tăng lên thì tiếng rên rỉ của nàng cũng tăng lên rất nhiều, nghe đến là dâm. Bất ngờ nàng cảm thấy từ trong lồn nàng nó gồng cưng lại mở rộng ra, rồi một dòng nước chảy mạnh từ trong lồn nàng ra ngoài. Hắn cũng cảm nhận thấy điều đó khi cơ lồn của nàng bó chặt lấy ngón tay hắn và hắn thấy có luồng khí nồng ấm bao bọc lấy tay hắn. Không muốn thứ nước lồn đầu đời của người con gái bị bỏ phí rơi xuống rơm rẽ mất hết. Hắn rút nhanh mấy ngón tay ra khỏi lồn nàng rồi lấy cả bàn tay bụng lồn nàng lại. Giữ tay như vậy hắn chuyển nhanh người xuống dưới. Miệng mũi hắn ngay dưới cái mờ u lồn của nàng. Mũi hắn chĩa ra ở quá gần cái mờ u lồn, mép lồn đó. Hắn có thể cảm nhận được mùi thơm trinh nữ toát ra từ lồn nàng. Toàn thân nàng có thể có mùi thơm này nhưng mạnh nhất vẫn là cái lồn. Lồn nàng thật thơm như được ướp hoa hồng vậy. Hắn đưa miệng lại gần bàn tay và hứng những giọt nước nhờn đang chảy qua kẽ tay của mình. Hắn nuốt từng giọt như người ta thưởng thức ca y nước thần tiên vậy. Hắn bỏ tay ra, và từ đó nước lồn của nàng được dịp chảy tràn ra khỏi mép lồn, nó ra nhiều ướt cả tròm lông đang che đậy cái thung lũng đó. Hắn hứng lấy không để một giọt nào rơi ra ngoài cả. Khi nước từ lồn nàng thôi không chảy nữa hắn vẫn chưa đã thèm. Đưa bàn tay lên miệng hắn liếm sạch bàn tay kẽ tay để liếm hết số nước nhờn đọng ở đó, hắn lấy hai tay banh rộng mép lồn nàng ra. Và cho lưỡi vào liếm hết những gì còn sót lại trong lồn nàng. Công chúa rên ư ử khi hắn đưa lưỡi vào liếm lồn mình, nàng thật là may mắn khi người phá trinh nàng là hắn thì nàng mới có sự sung sướng thế này chứ. Nếu là thằng hư trúc thì làm sao nàng sướng thế chứ. Nàng dạng rộng hai chân ra cái háng banh đến mức tối đa để hắn dễ dàng nhét lưỡi vào hơn. Cái lồn nàng đã được mở rộng nhiều rồi, hắn đẩy lưỡi vào cũng không còn khó khăn nữa. Hắn biết đã đến lúc phải nhét cặc vào cái lồn xinh đẹp của người con gái con vua này rồi. Mấy ai có vinh dự phá trinh con một nước chứ? Chắc là ít lắm. Hắn may mắn được phá trinh người con gái đẹp nhất đời và một nàng công chúa. Hắn cầm con cặc cứng ngắc của mình đặt vào mép lồn đã nở lớn của nàng. Công chúa chắc là biết hắn sắp làm gì. Nàng đẩy đẩy bàn chân len để hẩy cao cái lồn lên cao. Như muốn cặc hắn đi sâu đi nhanh vào trong lồn nàng. Để giải tỏa cơn khát dục trong người nàng. Nhưng hắn chưa đẩy vào vội, mà cứ cả đầu khấp ngay trên miệng lồn mà thôi. Thi thoảng hắn mới đẩy vào sâu bên trong một chút. Công chúa tưởng hắn sẽ đẩy vào nữa lên cứ nhườn nhướn lên đón nhận. Nhưng không, hắn lại co ra và lại trà sát trên mờ u lồn nàng. Hắn làm vậy càng làm cho cơn nứng của nàng bốc lên tận đỉnh đầu. Nàng không đủ tỉnh táo và kinh nghiệm để bảo hắn làm gì tiếp theo. Thế nên nàng chỉ biết rên rỉ nhìn hắn như van xin, còn cái miệng xinh đẹp thì mở rộng ra để hớp hớp không khí. Nàng lúc nào cũng ưỡn mông lên thật cao để cặc hắn thọc vào, hắn thấy đùa vậy đã đủ. Vì sau một lúc hắn cặc như vậy thì nước lồn trong người nàng đã tuôn ra rầm rề nữa rồi, hắn đợi đúng lúc công chúa nhấc đít đấy cái mờ u lên cao. Hắn lấy thế rồi đóng một cái hết sức vào trong lồn nàng. Nhờ hắn làm dứt khoát và mạnh mẽ như vậy, nên con cạc to tướng của hắn đã đâm nuốt cán cái lồn trinh trắng bé nhỏ của nàng. Màng trinh nàng bị hắn phá vỡ rồi, bị hắn đâm quá mạnh và bất ngờ và không cho lồn nàng chuẩn bị để quen với cạc to tướng của hắn thì đến ngay như cả Minh Tuyết còn cảm thấy rét lồn nữa là công chúa. Khi mà nàng vẫn còn trinh, vì vậy khi cạc hắn nong lồn nàng ra và phá rách cái màng trinh mà nàng giữ gìn bấy lâu nay, thì công chúa đau lắm, nước mắt của nàng tuôn xối xả. Không biết sao nàng lại không hét lên mà cắn chặt môi trên vào môi dưới đến rớm máu. Hắn lợi dụng lúc nàng hạ mông xuống vì đau hắn ấn sâu thêm con cạc vào trong lồn nàng nữa. Khi cạc hắn ngập đến tận cán cũng là khi đầu khất của hắn chạm đến tận cùng âm đạo nàng rồi. Biết nàng còn đau hắn để nguyên con cạc mình ngâm trong lồn nàng. Cách hắn làm tình với công chúa khác A Tử vì khi hắn phá trinh A Tử thì hắn đã cho nàng một thời gian chuẩn bị rồi còn công chúa thì lồn nàng chẳng được hắn chuẩn bị gì hết. Hắn cứ đột ngột đóng thẳng cánh vào làm rách màng trinh của nàng bảo sao nàng không đau cho được. Hắn ngâm cạc trong đó để lồn nàng quen với cạc hắn. Và nhờ nước lồn tiết ra và máu trinh sẽ làm giảm ma sát giữa cạc và vết rách màng trinh thì nàng sẽ bớt đau hơn. Còn bên trên miệng hắn hôn lên môi nàng. Công chúa đang nhắm nghiền mắt để quên đi cơn đau. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi đó rồi bú vú nàng. Tay hắn cũng nhào nặn bầu vú. Hắn muốn kết hợp nhiều việc cùng lúc để cho công chúa nhanh chóng tìm lại cảm giác sướng. Nhưng với con cạc to tướng của hắn thì cũng khá lâu nàng mới có thể giảm cơn đau được. Hắn phải bú vú nàng một lúc còn bên dưới cạc hắn di chuyển thật nhẹ nhàng. Để làm cho lồn nàng tiết ra nước nhờn giúp nàng giảm đau. Cuối cùng sự kiên nhẫn của hắn đã thành công khi mặt nàng giãn ra rất nhiều. Mắt mở ra và cái đít nàng bắt đầu di chuyển. Tất cả những dấu hiệu này đã giúp hắn biết nàng đã qua cơn đau đầu đời và sẵn sàng trong việc giao hoan. Và hắn muốn nàng cảm nhận thêm những cảm giác đầu tiên mà ngồi đàn bà được hưởng trong quá trình địch nhau. Và nàng sẽ nhận được nhiều cơn sướng hơn lúc trước nữa, với khả năng và kinh nghiệm của hắn. Hắn gác hai chân nàng trên vai. Hắn gác hai chân nàng công chúa mới thành đàn bà lên vai mình. Công chúa sướng hết cả trong lồn. Cặp vú nàng rung lên theo mỗi nhịp nắc của hắn. Còn mái tóc ngày thường luôn mượt mà như nước suối thì bây giờ rối bù ướt mồ hôi. Nó đang dính sát vào mặt vào cổ nàng, nhưng không làm cho nàng khó chịu tất cả như bằng chứng chứng minh nàng đang đến cực điểm rồi. Miệng rên ư ử lên vậy,